sớm và cứ thế mà đi thẳng tới nhà của Đạo. Nếu như anh đã không biết điều thì cô sẽ làm tới. Dù sao thì nếu mọi chuyện mà vỡ lở ra thì số tiền mà cô có được còn nhiều hơn số tiền 200 triệu kia. Cô cần tiền nên là bất chấp, chẳng cần phải lo sợ điều gì nữa. Khi Ngân đang bấm chuông cửa thì vừa hay bà Hồng cũng đang đi tới. Sáng nay khi nói chuyện với Đạo, anh đã đưa hình của Ngân cho bà Hồng xem. Thế nên vừa nhìn thoáng qua, bà đã biết ngay Ngân chính là cô gái đang uy hiếp con trai mình. Với bản tính giảo hoạt, bà Hồng lại ngọt nhạt mà chào hỏi. Chào cô đang tìm ai vậy? Dạ, cháu tìm anh Đạo ạ. Ồ, thật là đúng lúc, cô là mẹ của Đạo đây. Khi Ngân biết bà Hồng là mẹ của Đạo thì chẳng khác nào như bắt được vàng. Còn bà Hồng thì nhanh chóng mà dẫn Ngân tới một quán cà phê gần đấy để ngồi trò chuyện, bởi vì bà sợ đứng đây lâu, lỡ như Liên đi làm về mà bắt gặp cảnh này thì mọi chuyện sẽ vỡ lở ra mất. Bà Hồng ngồi đối diện với Ngân thẩm đánh giá. Bà thấy Ngân là một cô gái sắc sảo, đanh đá, thế nên là bà ta cẩn thận, cẩn trọng mà nhẹ nhàng trong từng câu nói. Bà Hồng vờ như mình chưa biết chuyện gì mà bắt đầu bắt chuyện và làm quen với Ngân. Thế cháu là gì với thằng Đạo vậy? Ngân cũng chẳng ngại ngần, cô thẳng thừng mà thú nhận. Cháu là người yêu của anh Đạo ạ, tụi cháu quen nhau tới nay cũng hơn một năm rồi ạ. Thế cháu đã biết Đạo có vợ hay chưa? Cháu biết chứ. Bà Hồng thấy Ngân có vẻ hùng hổ và tự tin thế, nên bà không dám manh động, bởi Ngân đã dám đến tận nhà thì có gì mà Ngân không dám làm nữa. Bà khi này lại ra vẻ mà than thở, rõ khổ. Nếu con đã quen Đạo lâu như vậy thì cô cũng không giấu, vợ chồng nó cưới nhau lâu mà thế mà mãi chẳng có lấy một mụn con. Cô buồn phiền chuyện này mãi, khuyên nó bỏ vợ mà tới nay con nhùng nhằng mãi. Lời bà Hồng vừa nói chẳng khác nào vừa ý của Ngân. Cô cúi xuống ôm nhẹ lấy bụng mình mà giải bày với bà Hồng. Vậy mà anh Đạo đang định chối bỏ đứa con này cô ạ. À, sao, con có thai rồi à? Là cháu của ta sao? Bà Hồng ra vẻ mừng rỡ mà ôm lấy Ngân. Bà đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía xa xăm. Đã không dụ dỗ được bằng tiền thì chỉ có làm cách khác mới có thể êm chuyện được. Bà Hồng ngay lập tức đưa Ngân về căn chung cư riêng của bà. Xong rồi bà gọi Đạo về ngay. Đứng trước mặt Ngân, bà không ngừng chửi bới anh. Sao anh dám giấu mẹ chuyện này? Từ nay mẹ con cái Ngân ở đây để tôi chăm sóc. Anh tự lo liệu mà sắp xếp đi. Cái loại vợ mà không đẻ được ấy thì sớm muộn gì cũng phải bỏ. Đạo cũng cúi đầu vâng dạ. Bởi chỉ cần nhìn vào ánh mắt mà bà Hồng đang nhìn anh đăm đăm là anh phải tự hiểu anh cần phải diễn cho tròn vai. Anh cuống quýt xin lỗi Ngân. Anh xin lỗi vì anh đã nông nổi. Anh sẽ bù đắp cho em. Bà Hồng nhìn qua Đạo mà cảnh cáo. Anh nhớ đấy, mang thai mẹ buồn là con không được khỏe. Mà anh làm ảnh hưởng đến cháu tôi thì cẩn thận với tôi đấy. Ngân chứng kiến một màn kịch của hai mẹ con Đạo. Cô lại ngây thơ mà lầm tưởng rằng bà Hồng rất thiết tha với đứa cháu này, mà lại càng thêm cảm động. Cô... Bà Hồng chỉnh lại Ngân ngay. Cô gì nữa, phải gọi là mẹ chứ. Từ nay con cứ ở đây dưỡng thai, nghỉ việc luôn đi, không cần phải đi làm nữa, nghe không? Sau khi Ngân đã đồng ý với lời đề nghị của bà Hồng thì khi này bà mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi dàn xếp xong xuôi thì bà Hồng cùng với Đạo trở về nhà. Ngồi trên xe, Đạo không ngừng thắc mắc. Sao tự nhiên mẹ lại thay đổi thái độ kỳ lạ vậy? Bà Hồng nói với giọng đầy trách móc. Tôi mà không dàn xếp để cho cái con này ở đây thì nó đã xông thẳng vào nhà anh rồi đấy. Sau khi biết chuyện, Đạo lại càng thêm lo lắng. Cô ta càng ngày càng ngông cuồng như thế này rồi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Bà Hồng khuôn mặt lạnh tanh, không một chút suy nghĩ. Từ trong kẽ răng, bà rít ra những câu đầy lạnh lùng. Chỉ cần không còn cái đứa con đó nữa thì nó lấy cớ gì mà bắt vạ. Đạo không biết mẹ anh sẽ làm điều gì, nhưng mà trong lời nói của bà Hồng khiến anh vẫn có đôi chút sợ hãi. Đêm nay, mặc dù là căng thẳng chuyện của Ngân, thế nhưng mà cứ tới gần nửa đêm là cơ thể của Đạo lại xốn sang lên, không thể nào chịu được. con người anh lại dạo dực, rồi lại như một thói quen mà đi xuống để tìm tâm. Trước đây, nếu như trải qua ái dục, anh cảm thấy khoan khoái và thích thú vô cùng, thì nay cũng có đôi lúc anh cảm thấy mỏi mệt, anh không còn thích thú như trước nữa. Thế nhưng mà không đụng vào tâm thì cơ thể anh lại khó chịu đến mức anh không thể chịu nổi. Bà Hồng từ ngày sắp xếp cho Ngân ở trong căn chung cư thì hầu như ngày nào bà Hồng cũng lui tới, mang tiếng là để chăm sóc cho Ngân. Nhưng thực tế là bà Hồng đang kèm chặt, không để Ngân có một hành động ngông cuồng nào. Nghe lời tỉ tê của bà Hồng, cuối cùng thì Ngân cũng chấp nhận viết đơn xin nghỉ việc. Khi mà Ngân đưa tờ đơn lên phòng thì khi này Đạo mới thấy nhẹ nhõm đi một chút. Anh cảm giác trong lòng như chút bỏ đi được gánh nặng. Bà Hồng tới chăm sóc Ngân được khoảng 2 tuần. Khi này thì Ngân cũng đã bị siêu lòng bởi sự quan tâm của bà Hồng. Ngân đã tin bà Hồng tha thiết đứa cháu này là thật. Hơn nữa, bà lo cho cô từ cơm nước đến đồ dưỡng thai, khiến cho Ngân bỏ hết tất cả phòng bị mà tin tưởng bà Hồng hết mực. Theo như lời bà Hồng tỉ tê hàng ngày thì Ngân cũng đang mong chờ đến một ngày Đạo bỏ vợ mình để đến với cô. Sáng hôm nay, bà Hồng đã hẹn Ngân cùng đi trung tâm mua sắm để mua ít đồ cho em bé. Ngân đang có thai, lại nghén mệt, cô cũng không muốn đi lắm. Nhưng trước sự hồi hởi của bà Hồng thì cô cũng đành đồng ý. Hôm nay hình như bà Hồng tới muộn, thế nên Ngân từ chung cư đi xuống mà đứng trước vỉa hè để chờ bà Hồng tới. Bỗng đâu từ phía sau có một bóng dáng thanh niên đang chạy xe máy lao nhanh về phía của Ngân. Ngân hoảng hốt nhưng chẳng thể né tránh kịp. Chiếc xe đâm thẳng vào cô khiến cô ngã nhào xuống đất. Khi Ngân chưa kịp bình tĩnh thì gã thanh niên kia đã chạy xe mà bỏ đi. Trời vừa sáng sớm cũng chẳng có mấy người qua lại nên Ngân chẳng biết kêu ai. Bất chợt bụng của Ngân đau nhói, một dòng nước ấm nóng đang chảy dần xuống chân cô. Bụng cô quặn đau, mặt cô bắt đầu tái mét. Cô ôm bụng mà thều thào, cứu, cứu mẹ con tôi với. Những người đi qua đường thấy Ngân đang dần ngất lịm đi thì hốt hoảng gọi xe cấp cứu. Còn ở phía xa xa kia là bà Hồng đang đứng nhìn Ngân với nụ cười nham hiểm và ánh mắt đầy lạnh lùng, tàn nhẫn. Khi Ngân tỉnh dậy là khi cô đang nằm ở trong bệnh viện, cô chậm chậm nhớ lại những chuyện vừa xảy ra với mình. Cô hốt hoảng định ngồi bật dậy nhưng mà bụng cô lại đau nhói. Ngân chợt khóc mà la toáng lên. Con tôi đâu rồi? Khi này thì bà Hồng vừa bước vào, khuôn mặt bà đầy đáng thương, bà không ngừng khóc lóc. Lỗi là của mẹ, nếu mà hôm nay mẹ không hẹn con đi mua sắm thì con đã không xảy ra chuyện rồi. Vừa nói, bà Hồng vừa khóc lóc. Ngân nhìn cái cảnh này thì cô cũng đã hiểu được chuyện gì vừa xảy ra đối với mình. Cô ôm lấy bụng mình mà không ngừng khóc lóc. Đạo khi này cũng vừa bước tới, anh đã được mẹ anh nói rõ mọi chuyện trước khi anh tới đây, nên là anh ta cũng vờ vịt mà tỏ ra đau buồn. Bà Hồng thấy Đạo xuất hiện, liền chạy lại mà nắm lấy tay anh mà than khóc. Ôi con ơi, là lỗi của mẹ, con đừng có trách Ngân. Đạo cũng tiếp tục diễn cho xong cái vai diễn vụng về của mình. Anh ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu mình, vờ như là anh đang đau khổ lắm. Từ ngày mất đi đứa con trong bụng thì Đạo cảm thấy nhẹ nhõm một phần bởi cái mối đe dọa của Đạo đã bớt đi chút ít. Bà Hồng thì sau dạo đó vẫn đon đả chăm sóc và để Ngân ở trong căn chung cư, mang tiếng là chăm sóc cho Ngân sau khi sảy thai để cô nhanh khỏe. Nhưng thực chất đó cũng là một cách để bà Hồng giam lỏng Ngân lại để tránh cô làm phiền đến cuộc sống của Đạo. Bà Hồng còn hứa hẹn rằng chờ cho Ngân khỏe lại thì phải cố gắng có thai lại để sinh cho bà một đứa cháu. Điều này lại càng làm cho Ngân mủi lòng mà tin tưởng bà Hồng tuyệt đối. Từ khi chút bớt được gánh nặng thì Đạo lại tung tăng mà ong bướm bên ngoài. Những cảm giác mới lạ lại khiến cho Đạo nhanh chóng quên đi cái mặc cảm tội lỗi. Dù cho có qua lại với biết bao nhiêu cô gái, nhưng việc hàng đêm phải tới gặp Tâm đó như là một thói quen không thể bỏ mà chính Đạo cũng không thể nào hiểu được. Chỉ duy nhất một điều là mỗi lần anh cứ định gần gũi với Liên là anh cứ bị đau đầu, thành ra chuyện vợ chồng gần như anh cũng muốn né tránh bớt. Sáng hôm nay là chủ nhật, nhưng mà Liên vẫn tới công ty. Bà Hồng tới nhà thì chỉ còn mỗi Đạo ở nhà đang ăn sáng, còn Tâm thì đã đi chợ rồi. Bà Hồng lại bắt đầu sốt sắng: "Mẹ thấy ông Thịnh ấy có vẻ ưng con lắm rồi đấy, nhanh chóng mà để cho con Liên có bầu đi, còn nhanh chóng mà thay thế cái vị trí tổng giám đốc của nó." Đạo mấy nay tâm trạng càng ngày càng mệt mỏi nên anh có phần cáu kỉnh: "Bầu bì gì mẹ ơi, cứ mỗi lần muốn gần gũi cô ta là con lại thấy mệt mỏi trong người ấy." Bà Hồng cứ nghĩ Đạo nói đùa nên bà nói giọng vừa đùa vừa trách móc: "Bố anh, trăng hoa bay bướm khắp nơi, sao không thấy than mệt? Phải mà anh nhanh chóng làm cho con Liên có bầu, như con Ngân ấy thì tôi đã được nhờ rồi." Cuộc trò chuyện đầy toan tính của hai mẹ con bà Hồng cứ ngỡ là không ai biết. Nhưng thật không may, khi Tâm đã đi chợ về từ sớm và đã nghe lén hết cuộc trò chuyện của hai người. Tâm đứng nép mình sau cánh cửa, không ngừng tức tối khi nghe bà Hồng nhắc đến Ngân. Hóa ra sau lưng cô, Đạo còn ăn nằm với người đàn bà khác mà lại còn có bầu. Tâm lại bắt đầu lo lắng vì sợ mẹ con bà Hồng sẽ tìm cách đẩy cô ra khỏi nhà như mưu kế mà trước đây mẹ con họ đã bàn bạc, rồi lỡ như người phụ nữ khác, kể cả Liên, nếu mà có bầu thì cô sẽ bị đẩy ra khỏi nhà, nên Tâm lại càng cay cú. Cô muốn lồng lộn lên nhưng mà lại sợ bứt dây động rừng, nên lại đành nín lặng nghe tiếp cuộc trò chuyện của hai mẹ con họ. "Thôi, anh lo thu xếp mà làm theo ý mẹ đi. Thời điểm này là thích hợp rồi. Bây giờ mẹ qua chỗ con Ngân xem nó như thế nào." Nghe thấy bà Hồng sẽ qua chỗ Ngân, Tâm cũng nhanh chóng mà đứng trốn phía sau bức tường nhà, chờ cho bà Hồng đi khuất. Tâm nhanh chóng mà bám theo bà tới chỗ Ngân ở. Tâm nhắn tin cho Đạo báo rằng sẽ đi chợ mua ít đồ, xong rồi cứ thế mà theo dõi bà Hồng tới tận cửa khu chung cư. Sau khi biết số phòng và địa chỉ chắc chắn của người phụ nữ tên Ngân kia thì Tâm mới an tâm mà quay về. Tối hôm nay, Đạo nghe trong người khó chịu đến lạ thường. Anh cứ bứt rứt bồn chồn không yên. Mặc dù là anh người mệt, trong suy nghĩ của anh chỉ muốn nằm nghỉ, nhưng cơ thể anh nó lại không nghe lời. Anh rệu rã như thể thiếu hơi đàn bà. Anh lại mò mẫm xuống tìm Tâm. Chỉ có ở bên Tâm mới làm anh dịu đi được cái cảm giác bồn chồn như lúc này. Hôm nay Liên báo sẽ về muộn nên Đạo cũng chẳng cần phải nhìn trước ngó sau mà lao thẳng tới phòng của Tâm. Anh cảm thấy cứ như có một thế lực vô hình nào đấy thôi thúc anh phải ở gần Tâm. Thấy Tâm, anh lại điên cuồng mà lao vào cô. Đôi mắt của Đạo đã dần mờ đục đi. Anh cứ như một cái máy trong vô thức mà quấn lấy Tâm như bản năng. Nhìn có vẻ cuồng nhiệt là vậy thôi, nhưng trong anh tự cảm thấy không có lấy một chút cảm giác nào. Nhưng mà cứ mỗi lần gần Tâm, mọi cảm giác hay suy nghĩ của anh dần trở nên mơ hồ. Ngay cả chính anh cũng không thể suy nghĩ được là mình đang như thế nào. Sau cái cơn cuồng nhiệt thì Đạo gần như kiệt sức mà nằm ngã vật ra. Anh cứ thế mà ngủ quên ngay cạnh bên người của Tâm. Tâm khi này nhìn anh với ánh mắt đầy mưu mô. Cô bắt đầu rút điện thoại ra, khéo léo chọn góc chụp để chụp lại cái cảnh Đạo đang cùng cô trần truồng ở trên giường. Cô cố tình chụp không dính mặt mình mà chỉ để lộ rõ mỗi mặt của Đạo đang thỏa mãn nằm cạnh mình mà thôi. Xong rồi thì Tâm đứng dậy đi tắm rửa, mặc lại quần áo và chuẩn bị bữa tối như thường lệ. Tâm canh giờ tới lúc Liên gần về thì cô mới vào phòng và đánh thức Đạo dậy. Tâm vẫn nhàn nhã và thong thả như không có chuyện gì, còn Đạo thì vẫn không ngừng ôm đầu mà thắc mắc tại sao anh lại đi xuống phòng của Tâm giờ này. Những ngày hôm sau đó, Tâm thường đi chợ lâu hơn bình thường, bởi một lẽ sự quan tâm của Tâm đang dần chuyển hướng sang Ngân. Tâm còn muốn bước vào cái căn chung cư của Ngân để có thể nhìn xem cô ta là ai. Thế nhưng mà cô lại sợ lỡ như Ngân nói chuyện này với Đạo thì sẽ lộ ra là Tâm đang can thiệp vào chuyện riêng của anh. Đạo thì vẫn có thể Tâm không sợ, bởi ít nhiều gì thì cô vẫn có thể điều khiển được anh. Duy chỉ có bà Hồng là đối tượng mà Tâm cần phải cảnh giác. Thế nên dù có muốn điều gì đi chăng nữa, Tâm vẫn phải kìm nén lại, bởi cô không muốn cô lọt vào tầm ngắm của bà Hồng. Dù sao thì cô vẫn cứ đóng vai một con ở ngoan ngoãn, thì biết đâu bà ta chưa chú ý đến cô. Lộ mặt không được thì Tâm lại tìm cách lân la mà làm quen với bảo vệ và mấy bà bán nước ở xung quanh khu chung cư. Chỉ cần một ít tiền là Tâm đã moi được thông tin về Ngân. Có bà hàng nước ở gần chỗ ở của Ngân Nhất. Bà ta có vẻ biết nhiều chuyện. Thế nên khi Tâm vừa hỏi tới, bà ta đã vội vàng mà kể. Cái cô Ngân đấy thì tôi lạ gì, cũng đẹp gái và ăn mặc sang trọng lắm. Có anh chồng cũng thi thoảng lui tới mà đi ô tô cơ. Bà mẹ chồng thì cũng có vẻ quan tâm. Thế nhưng mà vừa mới đây thôi, cô ấy mới bị sẩy thai, bị ngay ở phía trước này này. Vừa nói thì bà bán nước vừa chỉ tay ở ngay phía lề đường, nơi mà Ngân bị người ta đụng trúng vào lúc trước. Sau khi thăm dò, Tâm đã nhìn quanh quất xong, mới đưa ra một điều kiện với bà bán nước. Nếu bà xin được số điện thoại của cô ta, tôi sẽ cho bà 1 triệu. Tất nhiên thì món hời như thế chẳng dễ gì mà bà bán nước bỏ qua được. Sau một hồi lân la và làm quen với bảo vệ thì bà ta cũng xin được số điện thoại của Ngân. Bởi vì số cô được đăng ký để đóng điện nước hàng tháng nên cũng chẳng khó khăn gì. Chỉ một lát sau, Tâm đã có trong tay được số điện thoại của Ngân. Tâm cười đắc thắng. Cô nhập số điện thoại và tra ra được tài khoản mạng xã hội của Ngân. Quả thực cô nàng rất đẹp, chẳng trách mà đạo bị cuốn vào. Thế nhưng mà mọi sự cản đường của Tâm đều phải bị dẹp bỏ. Nếu cô không tự đích thân ra tay được thì cô sẽ mượn người khác làm. Vào ngay chiều hôm đó, Tâm đã thuê được một người đàn ông dùng một cái sim rác và gọi điện cho Ngân. Sau khi xác nhận người ở đầu dây bên kia là Ngân thì ông ta bắt đầu lên tiếng. Tôi đang giữ trong tay một vài hình ảnh của người mà cô đang yêu thắm thiết. Tôi sẽ cho cô biết bộ mặt thật của anh ta. Nói rồi thì người đàn ông tắt máy và tiếp sau đó ông ta dùng một cái nick ảo và gửi hết tất cả những hình ảnh chăn gối giữa Đạo và Tâm, mà những hình này là hình ảnh mà Tâm đã chụp vào đêm hôm qua. Xong việc, người đàn ông nhận tiền từ Tâm và biến đi mất hút. Còn Tâm đang đứng lại cười đắc chí và chờ đợi một màn kịch hay sắp tới. Quả thực không nằm ngoài dự đoán của Tâm. Sau khi Ngân nhận được những hình ảnh kia thì cô đã lồng lộn lên. Vốn dĩ từ sau khi sảy thai, tâm tính của cô đã không được ổn định. Cô thường nhạy cảm và lo sợ Đạo sẽ rời đi. Nay lại thêm những cái hình ảnh này như giọt nước tràn ly, gần như làm cho Ngân phát điên lên. Cô cứ la hét, gào ầm lên, cô muốn xông ra ngoài để gặp Đạo. Thế nhưng mà phía trước cửa lại có 2 người đứng canh giữ, không hề cho cô bước ra ngoài. Điều này lại càng làm cho Ngân thêm hoảng loạn. Cô liền gọi điện cho bà Hồng như để tìm một sự cứu cánh. Cô nói rõ chuyện với bà Hồng qua điện thoại và muốn phải gặp Đạo ngay lập tức, bởi vì khi cô gọi anh đã không nghe máy. Cô muốn làm rõ chuyện này. Chờ một lúc thì Ngân cũng nghe tiếng bước chân ở ngoài cửa. Cô mừng rơn khi nghĩ là bà Hồng vừa tới. Thế nhưng mà khi Ngân vừa mở cửa ra, người đang đứng ở đấy đúng là bà Hồng, nhưng bà lại đang đi cùng thêm một đám người đàn ông nữa. Khi cô chưa kịp định hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì đám người đàn ông kia đã hùng hổ xông vào nhà. Một tên trong đám đấy đã ghì chặt cô lại, không cho cô vùng vẫy. Mẹ, chuyện này là sao? Đám người này là ai vậy? Đáp lại Ngân không phải là sự ân cần hay dịu dàng thường ngày của bà Hồng nữa. Bà tiến lại gần cô, giáng cho cô một cái tát như trời đánh. Trong ánh mắt của bà ta lộ ra sự gian ác. Mẹ con gì với mày? Tao đã chán ngấy cái cảnh phải chiều theo mày lắm rồi. Thôi lật bài ngửa đi. Nếu mà mày biết an phận ấy, thì tao đã không làm đến mức như thế này. Nhưng mà vì mày không biết điều nên tao sẽ cho mày biết, đụng đến con trai tao ấy, thì hậu quả sẽ như thế nào. Cái sau lời nói của bà Hồng là một tên trong đám đấy mở máy quay phim ra để chuẩn bị quay. Ngân khi này mới cảm nhận rõ sự nguy hiểm đang đến gần với mình, và quả thực điều cô cảm nhận là không sai. Khi mà đám người kia đang hùng hổ tiến lại phía cô, chúng chẳng nể nang cô là phận nữ nhi yếu đuối mà lột phăng hết đồ trên người của cô ra. Cả đám người 4-5 tên đàn ông cùng thay nhau mà làm nhục cô. Chiếc máy quay phim nơi góc nhà ghi rõ hình ảnh đầy nhơ nhuốc của Ngân ngay lúc này. Bà Hồng vẫn đứng im một góc. Bà khoanh tay đứng nhìn đám đàn ông kia đang thay nhau thỏa mãn trên thân xác của Ngân, mặc cho cô van xin. Bà Hồng vẫn không mảy may có một sự thương cảm nào cả. khi cả đám đàn ông đã thỏa mãn rồi, chúng vứt Ngân nằm trơ trọi giữa sàn nhà, với thân hình bầm dập và những vết thương trên người. Trông cô bây giờ chẳng khác nào cái xác chết cả. Bà Hồng khi này mới tiến lại gần mà cảnh cáo. Tất cả những chuyện vừa xảy ra ấy, tao đã ghi hình hết rồi. Nếu như mày muốn bố mẹ mày ở quê chết nhục vì có một đứa con gái lăng loàn như thế này, thì mày cứ việc tìm thằng Đạo. Còn nếu như mà mày muốn yên thân để con có thể về quê mà sống, thì tốt nhất im cái miệng mày lại. Ngân cố lê lết cái tấm thân đang rã rời của mình. Sau cái lần sảy thai, cả cơ thể của cô đang còn yếu ớt. Vậy mà cùng một lúc bị một đám đàn ông làm nhục, cô vừa căm hận vừa nhục nhã. Cô cố với tay nhặt lấy chiếc áo ở trên sàn mà che lại cái tấm thân của mình. Cô thật sự sốc. Cô không ngờ sự tử tế của bà Hồng trong thời gian qua chẳng qua chỉ là sự giả tạo. Mọi điều mà bà ta nói tất cả chỉ là giả dối. Bỗng chốc Ngân sững người. Cô lại nghĩ về cái sự cố mà cô vừa gặp lần trước. Liệu có chăng là... Nhưng Ngân đã vội lắc đầu. Cô muốn xua đi cái suy nghĩ đó. Dù bây giờ bà Hồng đang đối xử với cô rất là tệ, nhưng thực sự trong lòng, cô vẫn không tin là bà Hồng lại có thể đối xử với cháu của mình như thế. Nhưng rồi Ngân lại cố dướn người lên, mặc dù những vết thương đang làm cô rất đau. Cô hỏi bà Hồng một cách đầy yếu ớt. Vậy không lẽ đứa con của tôi cũng là do bà? Ngân không thể hỏi hết câu, bởi kể cả trong suy nghĩ, cô cũng không dám tin là bà Hồng sẽ làm điều đó. Nhưng câu trả lời của bà ta khiến cho Ngân như muốn chết điếng đi. Đúng là tao làm. Dòng dõi nhà tao không thể có một cái loại con cháu nghiệt chủng như cái loại mày. Không có mày thì còn hàng trăm hàng ngàn đứa con gái khác sẵn sàng sinh con cho thằng Đạo. Cái tội của mày có chăng là không biết điều. Giá như mà mày chịu nhận lấy tiền và ngậm cái mồm sống hết cuộc đời, thì giờ này mày vừa có tiền, mày vẫn còn con. Mặc dù thân thể của cô đang còn rất yếu ớt và đau đớn, nhưng cái lời mà bà Hồng vừa nói khiến cho Ngân muốn phát điên lên. Cô la hét, cô vùng vẫy như thể muốn trút hết tất cả những sự ức chế trong lòng cô bấy lâu nay. Dù cho đứa con này là Ngân cố tình gài đạo để có được, nhưng với bản năng của một người làm mẹ thì cô thương con mình hơn bất kỳ ai hết. Vậy mà nỡ lòng nào bà Hồng lại có thể đang tâm giết chết đứa con chưa thành hình trong bụng cô. Cái thông tin mà Ngân vừa nhận được, nó sốc đến nỗi mà khiến cho cô ngất lịm đi. Dù có chết, cô cũng không thể tin được bà Hồng lại có thể tàn nhẫn đến như thế. Tối hôm đó, khi Liên vừa đi làm về, thì Tâm đã đon đả mà mang lên cho Liên một ly nước cam. Điều này từ trước tới nay chưa khi nào Tâm làm, nhưng bây giờ thì lại khác. Không phải vì Tâm thay đổi, mà bởi vì Tâm đang toan tính những điều xa xôi hơn. Tâm lo sợ Đạo nghe lời của bà Hồng mà lại cố gắng để làm cho Liên có bầu. Thế nên Tâm đã chủ động mua thuốc tránh thai và nghiền nhỏ pha vào ly nước cam cho Liên uống. Dù có là mất công hay cho dù việc hầu hạ Liên như thế này khiến cho Tâm cảm thấy khó chịu, thì Liên vẫn chấp nhận làm để ngăn chặn những rủi ro trong tương lai. Mấy ngày sau đó, Tâm lại đi lân la ở phía dưới khu chung cư của nhà Ngân. Thấy có một vài người đang đứng canh ở trước cửa khiến cho Tâm cũng chẳng dám vào. Tâm lân la dò hỏi bà hàng nước quen thuộc thì câu trả lời Tâm nhận được khiến cho cô cảm thấy rất hài lòng. Không biết có chuyện gì mà cách đây mấy ngày thấy cô Ngân cô ấy la hét ghê lắm. Rồi từ ngày hôm đấy cũng không hiểu chuyện gì mà có mấy người cứ đứng canh ở ngoài cửa suốt thôi. Chắc là sợ cô ấy bỏ nhà đi. Tâm mang tâm trạng vui vẻ mà trở về nhà. Vậy là chẳng mất quá nhiều công sức, cô đã loại đi được một tình địch của mình rồi. Tâm về nhà, cô đi nhẹ nhàng tới nỗi mà Đạo ở trong phòng khách cũng không hề biết Tâm vừa trở về. Bình thường cô cứ đi chợ lâu, thế nên anh cũng chẳng bận tâm mà cứ thoải mái gọi điện thoại cho mẹ mình, còn mở loa ngoài oang oang. Tâm nép mình về phía cánh cửa mà nghe rõ từng lời của mẹ con Đạo đang bàn tính. Cái con Ngân ấy, mẹ dẹp nó xong rồi, từ nay thì nó chẳng dám mở miệng làm càn nữa đâu, cũng hết hy vọng đưa cái bầu ra mà dọa dẫm. Đạo hớn hở mừng ra mặt, công nhận ấy, chỉ có mẹ của con là giỏi nhất. Không ngờ cái đứa đanh đá chua ngoa như con Ngân mà mẹ cũng dẹp được nhanh chóng như thế. Thôi, anh không phải nịnh hót, việc tôi giao anh làm tới đâu rồi? Còn Liên đã có dấu hiệu bầu bí gì chưa? Đạo lại chần chừ, bởi lâu nay anh cũng không đụng vào Liên bất cứ lần nào cả, bởi anh cứ sợ cái cảm giác đau đầu và gai người mỗi khi anh lại gần Liên. Anh lại đành lấp liếm, thì cũng chưa thấy nói năng gì cả, mà mẹ cứ lo xa. Nếu đã có là có, việc gì phải trông mong? Bà Hồng không thể bình tĩnh mà quát lớn, anh đừng có nghĩ là có thể qua mặt tôi, hay là bao nhiêu sức lực anh lại chút hết vô cái con Tâm rồi. Anh nên nhớ, nó cũng chỉ là một con ở thôi, nếu nó mà có bầu thì kết cục của nó cũng không khác gì con Ngân đâu. Mà tốt nhất, anh cũng nên tìm cách mà tống cổ cái con Tâm ra khỏi nhà đi, như thế thì anh mới chuyên tâm để mà kiếm cháu cho tôi được. Thì mẹ cũng phải cho con thời gian từ từ chứ, đùng một cái, lấy lý do gì mà đuổi đi. Anh không làm ấy thì để tôi làm, đến khi đấy đừng có trách tôi. Nói rồi, bà Hồng cúp máy. Đạo thì ngồi vò đầu bứt tai, bởi anh cũng đang rối bời, chưa biết tiếp theo lên làm chuyện gì nữa. Còn Tâm thì đứng ở đấy, tay nắm chặt, răng đang nghiến vào nhau, quay hàm cô nổi rõ lên, rõ ràng là cô đang tức tối lắm. Đôi mắt của Tâm đã đỏ ngầu, cô ước, giá như mà cô có thể bóp chết được bà Hồng ngay lập tức. Tâm không nhịn được mà khẽ rít lên trong cổ họng. Còn mụ già đáng chết. Nếu mà không có mụ, chắc là tôi đã chiếm được cái nhà này lâu rồi. Đúng là con kỳ đà cản mũi. Tâm cố đứng hít thở một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Xong rồi Tâm vừa đánh tiếng như thể mình vừa đi chợ về để Đạo biết. Thấy Tâm về, lúc đầu Đạo cũng hơi chột dạ, bởi anh lo sợ cái chuyện vừa rồi lỡ như Tâm nghe được. Nhưng mà khi thấy biểu hiện của Tâm bình thường, không thấy cô có sự phản ứng gì, thì anh mới yên tâm được một chút. Suốt cả đêm hôm đó, Tâm không thể nào ngủ được. Cô toan tính đủ chuyện, và điều khiến cô băn khoăn nhất chính là câu chuyện mà sáng nay cô vừa nghe được giữa hai mẹ con bà Hồng. Cô lo sợ một mình. Một mình cô không đủ để chống lại được sự gian xảo của hai mẹ con bà Hồng. Tâm nằm suy nghĩ mãi mà trời đã hửng sáng lúc nào không hay. Ngân thì từ ngày bị đám đàn ông giày vò thân xác, lại thêm cú sốc khi cô biết được chính tay bà Hồng đã làm cho cô mất đi đứa con. Ngân cứ trở nên dở khôn dở dại, cô dường như không còn tỉnh táo nữa, bởi cô cứ la hét rồi thì khóc lóc. Có khi cô còn tự mình mà xé toang quần áo trên người. Bà Hồng sau một thời gian theo dõi, thấy Ngân không khôn ngoan như người bình thường nữa, thì khi này bà mới yên tâm mà thả Ngân ra. Bà ta cho cô vào một bệnh viện tâm thần ở ngoại ô thành phố, cũng từ đó coi như là gánh nặng của bà Hồng đã được chấm dứt. Sau một thời gian toan tính thì Tâm quyết định phải ra tay, bởi những lần gần đây mỗi khi bà Hồng ở nhà là bà lại đưa cái ánh mắt đầy dò xét để nhìn cô. Tâm sợ nếu như cô không ra tay sớm thì kết cục của Tâm sợ rằng cũng không khác gì Ngân cả, bởi đợt trước khi Tâm vô tình bám theo xe của bà Hồng thì cô mới phát hiện ra Ngân đã trở nên điên loạn và bị bà Hồng tống vào bệnh viện tâm thần. Cũng chính từ giây phút đó, Tâm mới thấy sợ hãi con người của bà Hồng thêm. Bây giờ, đâm lao thì phải theo lao. Nếu cô rút lui, cũng không thể yên thân với bà Hồng được. Chi bằng cô phải bước trước một bước để giành lấy cơ hội thắng cho chính mình. Khi Đạo đang làm việc ở văn phòng, thì anh nhận được tin nhắn của Tâm. Anh xuống trước cổng công ty đi, em đang chờ anh ở trước cửa. Đạo như một cái máy mà ngay lập tức đứng phắt dậy mà đi xuống dưới. Tâm hôm nay trông thật đẹp và dịu dàng trong chiếc váy trắng. Mặc dù ngày nào Đạo cũng chung đụng với Tâm, nhưng mà cũng không thể khiến cho anh khỏi ngẩn ngơ trước vẻ đẹp dịu dàng này. Em tìm anh có chuyện gì vậy? em chỉ muốn rủ anh cùng đi ăn thôi. Đạo cũng có phần hơi ngạc nhiên, bởi trước nay chưa bao giờ Tâm tìm đến nơi anh làm việc, và cũng chưa bao giờ chủ động rủ dê anh tới bất cứ chỗ nào. Hơn nữa, để Tâm đứng trước cổng công ty lâu cũng sẽ là một điều bất tiện, bởi nếu như Liên nhìn thấy sẽ không hay. Thế nên là Đạo vội vàng đi lấy xe rồi chở Tâm tới một quán ăn ở gần đấy. Mà việc Tâm rủ Đạo ra ngoài không chỉ là mỗi đi ăn, bởi sau khi ăn xong, cô lại kéo Đạo vào một cái khách sạn gần đấy. Trong sự mê hoặc của Tâm lúc này, Đạo lại say mê mà cuốn lấy cô, mà cuồng nhiệt ái ân. Mặc dù là bản thân anh chưa nổi lên sự khao khát, nhưng không hiểu sao, cứ mỗi khi gần Tâm, cứ thấy cô trút bỏ xuống lớp áo quần là bản thân anh lại thiếu kiềm chế mà lao vào cô như một con thiêu thân. Sau một hồi trải qua hoan lạc thì Đạo cũng nằm vật ra mà thở hổn hển. Tuy nhiên, anh không có nhiều thời gian để nằm nghỉ bởi anh còn phải quay về công ty. Anh sợ rằng anh rời công ty đi lâu lại khiến cho Liên để ý. Thế nhưng mà điều mà anh không ngờ tới là khi anh vừa Tâm vừa khoác tay nhau bước ra khỏi khách sạn thì vừa hay gặp Liên đang đứng đấy. Hình như là cô biết trước được anh và Tâm đang ở đây nên Liên đứng chờ. Thế Liên Đạo hoảng hốt mà lắp bắp: "Em, mọi chuyện không như em nghĩ đâu, nghe anh giải thích." Liên cười nhếch miệng, cô tỏ ra phong thái của một kẻ chiến thắng. "Giải thích? Anh định giải thích với tôi điều gì nữa? Mọi chuyện sờ sờ trước mắt như thế, anh có định giải thích với tôi như thế nào?" Đạo khi này lại giở cái bộ mặt gian xảo: "Đừng mà em, là con Tâm ấy, nó dụ dỗ anh, nghe anh giải thích." "Không, ly hôn đi." Liên dứt khoát không một chút do dự, khiến cho Đạo cũng có chút nghi ngờ, bởi vốn dĩ nếu là một người vợ bình thường, nếu thấy chồng trong tình cảnh này sẽ không thể bình tĩnh mà nói chuyện như thế này được, mà thậm chí không chừng lại lao vào đánh ghen mà la hét ầm ĩ. Đạo thắc mắc: "Có lẽ điều này vừa hay vừa đúng ý muốn của em nhỉ?" Liên khi này cũng lật bài ngửa, cô cũng chẳng tiếc gì mà thẳng thắn nói ra: "Vậy anh nghĩ tôi cưới anh vì tôi yêu anh à? Chẳng qua là vì sự sắp đặt của ba tôi mà thôi. Còn bây giờ anh ngoại tình, tôi thừa đủ lý do để có thể ly hôn với anh. Thôi, chúc hai người vui vẻ, đơn ly hôn ấy tôi sẽ gửi anh sau." Đạo cay đắng khi nhận ra bấy lâu nay, việc Liên không hề quan tâm gì tới mình, thực chất cũng chỉ vì cô đang tìm cách để ly hôn với anh. Nhưng không được, nếu như ly hôn thì tất cả mọi thứ anh đang có bỗng chốc sẽ mất hết. Anh không muốn ra đi với hai bàn tay trắng. Ít nhất anh cũng phải có một nửa tài sản của Liên thì anh mới có thể chấp nhận được. Khi Liên vừa quay đi thì Đạo lại lao tới mà níu tay cô lại. Anh muốn năn nỉ Liên cho anh thêm một cơ hội, nhưng từ xa có một chiếc ô tô đang đi tới. Khi này thì bỗng chốc trong đầu của Đạo chỉ hiện lên những suy nghĩ về số tài sản cách xù của Liên. Đạo cắn chặt môi, anh lấy hết lực mà đẩy Liên ra phía trước đầu xe. Chiếc xe bị bất ngờ không phanh kịp và đã đụng trúng Liên. Cô không biết chuyện gì nữa, bỗng chốc mọi thứ trước mắt cô tối sầm lại. Liên ngất lịm đi bên vũng máu loang lổ. Tâm chứng kiến hết mọi việc, nhưng cô vẫn im lặng như ngầm đồng lõa với việc mà Đạo vừa làm. Đạo cứ đứng đực ra đấy cho tới khi người tài xế bấm số gọi xe cấp cứu, thì khi đấy Đạo mới vờ vịt chạy lại đỡ lấy Liên mà la toáng lên như thể anh là người chồng đầy trách nhiệm. Liên nhanh chóng được đưa vào cấp cứu, ông Thịnh và ba mẹ của Đạo cũng ngay lập tức đi tới. Vừa thấy bóng dáng mọi người xuất hiện, Đạo lại ngồi thụp xuống khóc lóc đầy đau khổ. Nhìn cái cảnh này, ông Thịnh cũng chẳng cầm lòng được mà rơi nước mắt. Hai ông thông gia đang ngồi cùng nhau chờ ở ngoài phòng cấp cứu thì Đạo đã nhanh chóng ra hiệu cho bà Hồng bước ra ngoài. Thấy điệu bộ của Đạo, bà Hồng lại có chút lo lắng, sợ rằng anh vừa gây ra chuyện gì. Linh tính của một người mẹ chẳng sai bao giờ. Đạo đứng tần ngần kể rõ mọi chuyện cho bà Hồng nghe. Bà Hồng tức tới nỗi mà không kìm được nên tát Đạo một cái: "Bộ hai đứa tụi bay hết chỗ mà hú hí rồi hay sao? Mà lại tới khách sạn làm gì? Trời ơi, ngu ơi là ngu." Tại bà Hồng không nhịn được mà gạt ngang lời Đạo định nói: Tóm lại là bây giờ mày tống cổ con Tâm đi gấp. Con Liên đi chuyến này mà tỉnh lại thì mày chỉ có mà chết. Không được đâu mẹ ơi. Tại sao không? Bà Hồng quắc mắt lên nhìn Đạo. Tại vì con Tâm nó chứng kiến hết cái cảnh con đẩy ngã con Liên trước đầu xe. Bà Hồng khi này nghe như sét đánh ngang tai. Bà không ngờ con mình vừa gây lên tội lớn như thế. Nếu mày chỉ ngoại tình thì nó ly hôn mày còn nhẹ tội. Đằng này mày đẩy nó vào đầu xe, rủi nó mà chết thì mày chỉ có nước tù mọt gông con ơi. Đạo lúc này ánh mắt trở nên đăm chiêu. Anh nghe sát tai bà Hồng mà thì thầm. Nếu nó chết thì lấy ai nữa mà kiện con đi tù. Khi đấy con sẽ hưởng hết mọi gia sản của nhà này. Bà Hồng nhìn Đạo một lúc đầy ngờ ngợ. Xong rồi ánh mắt của bà lại lóe lên khi nghĩ đến gia sản kếch xù của Liên. Bà hớn hở xong rồi vỗ vai Đạo. Thôi con cứ lo việc của con đi. Còn con Tâm ấy, mẹ sẽ giữ nó lại để tạm thời giữ mồm giữ miệng nó đã. Trong đầu của bà Hồng lúc này chỉ hiện lên suy nghĩ giống như Ngân lúc trước. Vì Tâm đã chứng kiến hết mọi việc làm của Đạo rồi. Thế nên cách duy nhất mà bà Hồng nghĩ ngay trong đầu là phải tìm cách giữ chân Tâm lại ở cạnh bên mình. Nghĩ thế vậy, bà Hồng lại đon đả, nhẹ nhàng lấy điện thoại ra và gọi cho Tâm một cách thản nhiên như chưa hề biết chuyện gì cả. Tâm à, chị Liên bị tai nạn đang nhập viện, con chuẩn bị quần áo và ít đồ mang vào bệnh viện cho chị nha. Tâm thì cũng có phần ngạc nhiên trước sự nhiệt tình đến lạ của bà Hồng. Nhưng vì từ lúc Liên xảy ra tai nạn tới giờ, Đạo bắt cô phải về nhà ngồi chờ. Thế nên trong lòng của Tâm cũng có chút sốt ruột. Không phải là cô lo lắng cho Liên, mà cô chỉ muốn biết Liên đang như thế nào để thỏa mãn cái sự tò mò của mình mà thôi. Bây giờ vừa hay, lúc bà Hồng gọi điện cho Tâm như thế này cũng là có lý do. Để Tâm có thể tới được bệnh viện mà thăm dò tình hình. Đạo thì sau khi nói chuyện với bà Hồng xong thì anh lại đi ra phía trước khu vực cấp cứu mà ngồi kế bên ông Thịnh để đóng vai một người con rể tốt. Anh cứ thấp thỏm rồi đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, ra vẻ như anh quan tâm đến Liên nhiều lắm. Ngay khi mà cánh cửa phòng cấp cứu vừa được mở ra, cũng chính là Đạo đã liền chạy lên trước mà dồn dập hỏi bác sĩ. Bác sĩ ơi, vợ tôi như thế nào rồi? Vị bác sĩ đã luống tuổi nhìn Đạo một lát, xong rồi ông lại xua tay, ý bảo mình đang bận rồi lại bỏ ra ngoài. Ông chỉ có trấn an người nhà được một câu, tạm thời qua cơn nguy kịch, còn sau như thế nào thì tôi sẽ báo gia đình sau. Khi nghe tin Liên đã qua cơn nguy kịch, bỗng nhiên trên sắc mặt của Đạo và bà Hồng trở nên tái mét. Rõ ràng đây là điều mà cả hai người họ không muốn. Trong tâm trí của Đạo ngay lúc này, anh chỉ mong sao là Liên đừng có tỉnh lại nữa. Như thế mới dễ dàng cho con đường thăng tiến của anh. Một lúc sau thì Ngân cũng được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Trên người cô chằng chịt dây dợ và cả ống thở oxy. Nhìn Liên lúc này trông cô yếu ớt đến vô cùng. Một lúc sau thì bác sĩ gọi người nhà của bệnh nhân vào. Đạo dành phần để đi vào gặp bác sĩ mà không để ông Thịnh bước vào. Với lý do là ông tuổi cao sức yếu, những việc nào Đạo làm được thì Đạo sẽ làm. Hơn nữa, anh còn là chồng của Liên. Vị bác sĩ lớn tuổi kéo cái gọng kính xuống, ông nhìn Đạo một lượt, xong rồi ông bắt đầu nói chuyện một cách chậm rãi. Vợ của anh tạm thời là vượt qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên khả năng cao cô ấy phải sống như người thực vật bởi chấn thương quá mạnh, lại còn ảnh hưởng đến dây thần kinh. Tôi báo trước như thế để gia đình biết, còn sắp xếp mà lo liệu. Ngoài mặt thì Đạo tỏ ra đau khổ, nhưng mà thực chất trong lòng anh vui không kể xiết. Bởi việc Liên phải sống thực vật chẳng khác nào đúng ý như anh đang mong muốn. Quả thực là trời đang giúp anh đây mà. Đạo lại đưa cái bộ mặt rầu rĩ ra bên ngoài rồi kể lại sự tình cho ông Thịnh và cả ba mẹ mình nghe. Ông Thịnh dường như không chịu nổi cú sốc mà ông ôm lấy ngực mình ngồi vật xuống ghế. Ông chỉ có duy nhất đứa con gái này, nếu nó có mệnh hệ gì thì quả thật ông không thể sống nổi. Còn bà Hồng thì vờ đưa tay ôm lấy mặt khóc. Tuy nhiên, thực ra chỉ là để khéo léo che đậy đi cái nụ cười hài lòng phía sau những giọt nước mắt giả tạo ấy mà thôi. Nhắm thấy cơ hội đã tới gần, Đạo lại vội ôm lấy ông Thịnh an ủi. Bà cứ bình tĩnh, chỉ là khả năng cao thôi, cô ấy sẽ hồi phục lại mà. Một ngày là vợ chồng tình nghĩa trăm năm, con hứa với bà, con sẽ chăm sóc cô ấy chu đáo. Ông Thịnh cố nén đi đau khổ mà ôm lấy Đạo cảm ơn anh. Khi ông tốt phước có được một người con rể quý, Tâm cũng vừa lúc tới bệnh viện, cô biết hết mọi chuyện và trong lòng lại trỗi lên những toan tính. Sắp tới đây, cơ hội của Tâm đang ngày một tới gần. Từ ngày mà Liên nằm viện thì mọi chuyện ở công ty đều do một tay Đạo quán xuyến hết. Anh cảm giác giống như một mình anh đang làm chủ cả cái công ty này. Vậy bởi một lời anh nói ra, tất cả mọi người đều phải răm rắp nghe theo mà không một ai dám chống đối. Hơn nữa, mọi lời mà anh nói ra đều được ông Thịnh chấp thuận một cách vô điều kiện. Thế nên Đạo cứ như hổ mọc thêm cánh mà bành trướng trong chính công ty của Liên. Còn bà Hồng thì từ ngày mà Liên ở bệnh viện, bà đã chuyển đến nhà của Đạo mà ở luôn. Mục đích thì nói là để chăm sóc cho Đạo, nhưng thực chất là bà kèm Tâm ở cạnh bên cạnh mình. Bà sợ Tâm lại giống như Ngân, lại đem cái bí mật của Đạo ra mà uy hiếp. Trước sau gì, bà cũng phải tìm cách cho Tâm im lặng tuyệt đối, chỉ là bây giờ bà chưa tìm ra cách, nên vẫn đành đóng vai hiền lành mà chờ cơ hội thôi. Chiêu cũ dùng lại, bà Hồng lại tiếp tục hứa hẹn với Tâm đủ điều như Ngân ngày trước. Mỗi lần cùng Tâm đi sợ thì bà lại thủ thỉ, kể ra cái số con Liên nó bạc phước thôi. Còn về thằng Đạo ấy, thì trước sau gì cũng phải có vợ mới còn sinh con. Con cũng tính mà sắp xếp, bởi trong nhà này cô chỉ tin tưởng mỗi con thôi đấy. Nếu là trước đây, có lẽ Tâm sẽ vui mừng không kể xiết. Nhưng từ khi chứng kiến cái số phận hẩm hiu của Ngân trước đây, thì Tâm luôn trong tư thế phòng bị. Cô không dám tin bất kỳ lời nói hay hành động nào của bà Hồng nữa cả. Về phần Đạo, thì anh luôn tỏ ra là người chu đáo. Anh tích cực qua thăm nom ông Thịnh. Anh còn thuê người theo dõi ông Thịnh nữa, để khi mà biết ông Thịnh sẽ tới bệnh viện thăm Liên thì anh sẽ nhanh chóng tới trước, để trước mặt ông mà chăm sóc, lo lắng cho Liên, để có thể lấy lòng ông Thịnh một cách triệt để. Bởi âm mưu của anh là chức tổng giám đốc, anh muốn thay thế Liên. Được một thời gian thì Đạo lại bàn tính ông Thịnh chuyển Liên về một bệnh viện ở ngoại ô thành phố, với lý do là ở đó yên tĩnh, không khí trong lành sẽ tốt cho sức khỏe của Liên. Sau nhiều lần Đạo bàn bạc bùi tai thì ông Thịnh cũng đồng ý theo ý Đạo mà làm, và đồng ý sau này mỗi lần ông Thịnh muốn tới thăm Liên thì đích thân Đạo sẽ chở ông đi. Bệnh viện mà Đạo chuyển Liên tới là một bệnh viện nhỏ ở ven thành phố. Ở đây cơ sở vật chất không quá đầy đủ nhưng lại được cái sạch sẽ. Nhưng không phải là tự nhiên anh chuyển Liên về đây, chẳng qua là ở đây anh có một người bạn. Sau khi nghe anh than thở và nhờ vả thì người bạn cũng đồng ý giúp Đạo để Liên dưỡng bệnh ở đây, và sẽ khéo léo cho cô một cái chết từ từ mà không ai biết được. Tất nhiên, với yêu cầu của người bạn kia thì sau khi Liên chết, hắn ta sẽ phải nhận được một khoản tiền khổng lồ. Liên được chuyển vào một phòng bệnh nhỏ tách biệt hẳn bên ngoài, và bác sĩ được chỉ định chăm sóc cho Liên là Đạt. Anh là bác sĩ mới du học từ nước ngoài về và đang thử việc ở bệnh viện này. Ngày tiếp nhận bệnh nhân, Đạt có không ít hào cảm với cô bởi khuôn mặt thanh tú cùng vẻ đẹp dịu dàng của Liên. Đạt cũng thầm thương cảm cho số phận hẩm hiu của Liên. Ngay ngày đầu tiên Đạt tới nhận bệnh nhân thì Quang là giám đốc bệnh viện, cũng là bạn của Đạo, đã tới gặp Đạo mà đưa ra yêu cầu. Bệnh nhân này cậu không cần phải điều trị gì ngoài khác những thuốc mà tôi kê đơn. Nếu có dấu hiệu tỉnh thì phải báo ngay cho tôi biết. Nói rồi Quang đưa cho Đạt một túi thuốc và một xấp tiền. Trước khi rời đi, Quang vẫn không quên dặn dò Đạt: nếu cậu ngoan ngoãn nghe theo tôi sẽ còn được nhiều hơn thế. Đạt hiểu hết mọi ý tứ trong lời nói của Quang. Nhưng mà Đạt nhìn xấp tiền trên tay mình, anh lại khẽ thở dài. Mấy nay Đạo luôn bận rộn bởi chuyện công ty, không phải là vì anh sốt sắng lo lắng cho công ty, mà bởi vì đang có mấy hợp đồng béo bở. Nếu thuận lợi anh sẽ kiếm chắc được không ít. Thế nên Đạo mới lao đầu và làm ngày làm đêm. Tâm thì từ ngày bà Hồng tới nhà ở cùng khiến cho cô thấy bức bối hẳn, bởi vì cô muốn làm gì cũng không thoải mái. Hơn nữa, hàng đêm, bà Hồng cứ nằm trình ình ngay cái ghế sofa, khiến cho Tâm không có cách nào để lên phòng Đạo được. Thêm nữa, dạo này Đạo cứ đi sớm về khuya, với lý do là công việc, khiến cho Tâm càng thêm bức bối. Mấy lần, cô cũng hậm hực muốn trách móc Đạo, nhưng ngặt nỗi bà Hồng cứ lảng vảng gần đấy, khiến cho cô không cách nào mà nói ra được. Rõ ràng là bà Hồng đang cố tình cầm chân Tâm và ngăn cách không cho Đạo và Tâm có cơ hội tiếp xúc với nhau. Sáng hôm nay thì Đạo đã rời nhà sớm, bà Hồng đi chợ và chỉ còn lại Tâm ở nhà cùng với hai tên vệ sĩ ở ngoài sân. Từ ngày về đây, bà Hồng đã thuê hai tên vệ sĩ tới đây, mang tiếng là bảo vệ nhà cửa, nhưng thực ra là để giam lỏng Tâm mà thôi. Thêm cả nhiệm vụ đi chợ, bà Hồng cũng đi luôn, nên Tâm không khác nào bị cầm tù trong chính ngôi nhà này cả. Sáng nay, khi thấy bà Hồng đã rời đi rồi, thì Tâm mới từ gầm giường của mình lôi lên một hình nhân. Tâm lén lút đi lên phòng của Đạo, ngay trên chiếc gối của anh, cô đặt hình nhân lên gối và bắt đầu thắp hương khấn vái. Đây chính là điều để khiến Tâm giữ chân Đạo, chính là bùa yêu. Một lần trước đây, khi có dịp Tâm xin về quê thăm nhà, thì cô đã gặp được người thầy chuyên làm bùa phép. Bởi bản tính tham lam, cộng với tham vọng muốn chiếm lấy và mượn Đạo làm công cụ cho Tâm có thể kiếm tiền, nên Tâm đã bỏ ra số tiền không nhỏ để có thể thỉnh được cái bùa yêu này về. Từ ngày Tâm thỉnh bùa và khấn vái, Đạo càng trở nên quyến luyến mà bám lấy Tâm như điếu đổ. Đó là lý do vì sao mà cứ hàng đêm Đạo cứ tìm xuống phòng để gần gũi với Tâm. Và mỗi lần Đạo muốn gần vợ thì anh sẽ bị đau đầu. Ngặt một nỗi, bùa yêu này càng phải gần gũi nhiều thì bùa mới phát huy tác dụng mạnh mẽ. Thế nhưng mà độ này, bà Hồng cứ như con kỳ đà cản mũi, khiến cho Tâm cảm thấy bùa đang yếu dần đi. Thế nên là sáng nay, Tâm mới lén lút thờ cúng khấn vái. Cô đang làm gì trong phòng con trai tôi vậy? Bà Hồng xuất hiện đột ngột khiến cho Tâm giật mình. Khi Tâm chưa kịp phản ứng thì bà Hồng đã xông vào, cầm lấy hình nhân trên gối mà la toáng lên. Trời ơi, đồ đàn bà mưu mô, mày dám bỏ bùa con tao à? Còn khốn! Vừa nói, bà Hồng vừa lao tới tát Tâm tới tấp. Bà điên tiết nắm lấy tóc Tâm mà ghì chặt cô xuống sàn nhà. Bà điên tiết lên khi Tâm dám qua mặt bà mà dám làm hại con trai bà như thế. Không được, chuyện này tao phải nói với thằng Đạo. Tao không thể tha thứ cho mày chuyện này. Đừng mà, con xin cô. Tâm lấy hết sức cầu xin khi bà Hồng có ý định làm lớn chuyện này. Tâm không thể để Đạo biết chuyện này được. Nếu Đạo biết thì coi như là bùa không có tác dụng nữa. Bao nhiêu lâu nay, nhìn tâm tính của Đạo là Tâm đã thừa sức biết việc cô níu được chân anh cũng chỉ là nhờ có lá bùa này. Nếu bây giờ bùa hết tác dụng thì chắc chắn Đạo sẽ bỏ rơi cô mà thôi. Bà Hồng mặc kệ Tâm cầu xin, bà vẫn hùng hổ mà cầm hình nhân lao ra khỏi phòng. Còn Tâm thì vội chạy theo, lao mà ôm chặt lấy bà mà cầu xin. Nhưng mà sự cầu xin của Tâm thì có ích gì trước cơn lửa giận của bà Hồng được. Bà Hồng không ngừng la mắng mà lao ra phía cầu thang. Trong lúc xô đẩy, níu kéo, bà chới với mà ngả người ra sau. Bà Hồng chìa tay ra muốn với lấy Tâm làm điểm tựa. Nhưng không, Tâm lách người sang một bên để bà Hồng cứ thế mà ngã ngửa người ra đằng sau. Bà ngã lăn từ trên cầu thang xuống, tiếng thân người bà va vào cầu thang nghe khô khốc, đáng sợ đến rợn người. Tâm đứng từ trên cầu thang nhìn xuống, khuôn mặt lạnh tanh không có chút cảm xúc nào. Dưới sàn, bà Hồng mắt lờ đờ với hơi thở yếu ớt, trong tay vẫn nắm chặt lấy hình nhân dính bê bết máu. Tâm đi xuống, cô cố gỡ tay bà Hồng ra để lấy lại hình nhân của mình. Trong hơi thở khó nhọc, bà Hồng cố níu lấy Tâm cầu cứu. Cứu! Tâm khẽ nhếch miệng với giọng nói đầy lạnh tanh. Bà chết luôn đi! Tâm không gọi xe cấp cứu, mặc dù bà Hồng đã ngất lịm đi rồi. Cô thản nhiên đi vào nhà tắm để tắm rửa những vết máu đang dính trên người mình. Mùi máu tươi xông lên tanh sộc vào mũi, khiến cho Tâm mắc ói. Nhưng cô lại thấy vui vì sắp tới đây cô sẽ được tự do rồi. Khi máu đã đọng trên sàn muốn khô lại thì Tâm khi này mới hô hoán cho hai người vệ sĩ ở ngoài sân xông vào. Cứu, cứu người! Ôi cô ơi, cô bị làm sao thế này? Nghe tiếng Tâm hô hoán thì khi này hai người vệ sĩ mới xông vào đưa bà Hồng đi cấp cứu. Còn Tâm thì vội lôi điện thoại ra gọi cho Đạo, vừa khóc vừa nói, nức nở báo tin cho anh là bà Hồng phải nhập viện. Khi Đạo tới nơi thì thấy Tâm đang ngồi khóc. Anh không ngừng sốt sắng mà hỏi han, mẹ sao rồi em? Tâm lại cố tỏ ra yếu đuối mà khóc lóc. Em sáng nay ra vườn chăm lại mấy luống hoa, khi vào nhà thì thấy mẹ bị ngã từ bao giờ. Là tại em, nếu em ở trong nhà thì có lẽ đã phát hiện mẹ bị ngã từ sớm hơn. Nói rồi Tâm lại khóc, còn Đạo không ngừng ôm Tâm vào lòng mà an ủi, còn vỗ về rằng đó không phải là lỗi của cô. Tâm nép mình trong lòng Đạo, miệng không ngừng nở ra nụ cười gian trá. Bà Hồng nhanh chóng được đưa vào phòng hồi sức sau khi bác sĩ thông báo rằng bà ta đã qua cơn nguy kịch nhưng không biết khi nào mới tỉnh lại, thì Đạo mới bớt lo lắng một chút. Còn Tâm thì cứ nhìn chằm chằm vào bà ta mà trong bụng không ngừng chửi rủa, con mụ già này sao mạng lớn như vậy chứ. Còn một ngày bà Hồng chưa tỉnh là còn một ngày Tâm được còn được an toàn, mặc dù Tâm đã đinh ninh rằng nếu bà Hồng tỉnh lại mà có tố cáo cô thì nhất quyết cô sẽ chối bay chối biến. Dù sao bùa chúa còn công hiệu nhất định, Đạo sẽ tin cô bởi vì hình nhân Tâm đã giấu kín. Dù bà ta có tố cáo thì cũng chẳng có bất cứ bằng chứng nào. Tuy nhiên, trong lòng Tâm vẫn thầm mong, giá như mà bà Hồng đừng tỉnh lại nữa thì tốt biết bao nhiêu. Từ ngày bà Hồng hôn mê, ngày nào Tâm cũng túc trực bên cạnh. Đạo thấy vậy thì cảm động lắm, bởi anh nghĩ Tâm thương mẹ mình như vậy, nhưng thực chất là Tâm phải ở cạnh bên bà Hồng để đề phòng khi bà tỉnh lại thì cô có thể chặn họng bà ta ngay lập tức để tránh rắc rối về sau. Và điều mà Tâm mong muốn không xảy ra, khi mà cỡ một tuần sau thì bà Hồng tỉnh lại, Tâm đứng cạnh bên mà lo lắng tới nỗi muốn nín thở. Cái giây phút mà cô lo lắng cuối cùng bây giờ cũng đã xuất hiện rồi. Tâm dù trong lòng sợ hãi nhưng vẫn thở một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Cô tỉnh rồi ạ? Cô là ai? Lời bà Hồng vừa nói khiến cho Tâm kinh ngạc. Không lẽ Tâm khẽ mừng thầm trong bụng, nhưng để chắc chắn Tâm lại tiếp tục thử xem một lần nữa để chắc chắn cái điều mà cô vừa suy nghĩ. Cô không nhớ con à? Con là Tâm mà. Tâm nào? Tôi là ai? Sao tôi lại ở đây? Đến khi này thì Tâm mới cảm thấy nhẹ nhõm được đôi chút. Nhưng để chắc chắn hơn, Tâm liền gọi ngay bác sĩ tới kiểm tra. Sau khi được bác sĩ thông báo rằng bà Hồng bị mất trí nhớ, thì khi này Tâm mới cảm thấy như chút đi được gánh nặng trong lòng. Tâm vội vàng gọi để báo tin cho Đạo, trên khuôn mặt cô không giấu nổi vẻ vui mừng. Bà Hồng được đưa về nhà Đạo để tiện cho Tâm chăm sóc. Tự nhiên, Tâm nhận lấy trách nhiệm này không phải vì cô hối lỗi mà vì những chuyện mình đã làm, mà là cô muốn giam lỏng bà Hồng lại như những ngày trước bà ta đối xử với cô. Đạo nghe lời Tâm, cho hai người vệ sĩ nghỉ việc và nghiễm nhiên trong phút chốc, Tâm trở thành bà chủ trong chính ngôi nhà này. Bà Hồng từ ngày về nhà, bà không thể nhớ được bất kỳ ai, kể cả chồng bà và cả Đạo. Bà ít nói hẳn lại, cứ ngồi lặng thinh bên cửa sổ. Cũng có lúc bà lên cơn đau đầu nên bà cứ la hét và đập phá đồ đạc. Trông bà Hồng bây giờ cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, ánh mắt cũng dại hẳn đi chứ không còn lâng láo như trước đây nữa. Đạo phiền lòng bởi bệnh tình của mẹ, mỗi lần bà Hồng lên cơn la hét là anh lại thêm bất lực và bỏ ra ngoài. Ấy thế mà chỉ cần Tâm ra tay dỗ ngọt thì bà Hồng sẽ ngoan ngoãn mà đi ngủ. Nhưng mà Đạo nào biết rằng đó là do Tâm cố tình pha thuốc ngủ vào trong nước ngọt để cho bà Hồng có thể ngủ ngay lập tức. Sáng nay Đạo dậy sớm nấu cháo cho bà Hồng, và trước khi đi làm còn dặn Tâm nhớ lấy cháo cho bà Hồng ăn. Tâm dù bực bội lắm nhưng rồi cũng đành bê cháo lên, chứ để một lát bà Hồng đói thì bà ta lại la lên, quậy phá, cô sẽ lại càng bực thêm. Tâm hậm hực đặt tô cháo lên bàn. Mụ kia, lại ăn nhanh cho tôi dọn. Bà Hồng thẫn thờ nhìn Tâm xong, rồi nhìn tô cháo còn nghi ngút khói. Bà lắc đầu nguẩy nguẩy, không ăn, không ăn. Tâm tức tối mà xúc một muỗng cháo đầy, cô ghì vào miệng bà Hồng. nhưng vì cháo nóng nên bà Hồng lại né ra, khiến cháo văng vào áo của Tâm. Tâm điên tiết mà nghiến răng hất cả tô cháo vào người bà Hồng. Bà ta bị bỏng, chỉ biết ngồi sụp xuống, phủi hết cháo dính trên người mình và ôm bết bỏng mà khóc tu tu. Tâm thì tức tối, chỉ thẳng mặt bà Hồng mà quát: "Còn mụ này, sao không chết quách đi cho rảnh nợ?" Nói rồi, Tâm lôi bà Hồng sành sạch vào nhà tắm xong, rồi xả nước cho bà Hồng, cứ ngồi dưới vòi nước lạnh. Nước làm cho vết bỏng của bà Hồng dịu lại, nên bà cứ ngồi vậy mãi. Tâm cũng chẳng bận tâm, mà mặc kệ bà ta ngồi như thế, người ướt sũng và ho sặc sụa. Ấy thế, nhưng vào buổi tối khi Đạo về thì Tâm lại không ngừng kể lể nhằm chống chế cho tội lỗi của mình. Sáng nay mẹ không ăn cháo, còn lên cơn hất cháo vào người em. Cả em và mẹ đều bị bỏng đây này. Đạo đưa đôi mắt chán trường nhìn sang mẹ mình và không ngưng than thở: "Sao mà khổ thế mẹ ơi." Tối hôm đó, bà Hồng sốt cao do dầm nước cả ngày. Thế nhưng mà Đạo không thể ở nhà chăm sóc bà Hồng, bởi sáng nay ông Thịnh muốn đưa anh tới thăm Liên. Thế nên Đạo lại đành nhờ Tâm chăm sóc mẹ mình. Nhưng anh nào biết khi anh vắng nhà, Tâm đã hành hạ mẹ anh tàn nhẫn đến cỡ nào. Sáng nay, trên đường tới thăm Liên, Đạo không ngừng than thở về việc mình lo lắng cho Liên cỡ nào. Rồi anh tỏ ra sầu não về việc anh bị quá tải và áp lực công việc ra sao. Anh còn không quên ca thán về việc anh bị chèn ép bởi những người cộm cán trong công ty. Ông Thịnh không nghĩ nhiều, ông thẳng thắn mà nói với Đạo: "Việc con gánh vác việc thay Liên và thương con bé trong lúc này là ba đã biết ơn vô cùng rồi. Tầm tháng sau ba sẽ sắp xếp để con thay vị trí tổng giám đốc của Liên." Đạo dù trong lòng đã mừng rơn, nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mà đáp lời ông Thịnh: "Nhưng mà con sợ là mọi người sẽ không đồng ý." "Không sao cả, có ba đứng ra sẽ không ai dám làm gì con hết." Đạo cứ thế phấn khởi hẳn lên mà vui vẻ chờ ông Thịnh tới bệnh viện. Đứng gần Liên, Đạo không ngừng tỏ ra lo lắng và lau mặt, lau tay cho cô. Anh còn vén tóc rồi tỉ mẩn cắt móng tay cho Liên. Điều này khiến cho ông Thịnh không ngừng cảm động. Ông Thịnh tiến lại gần Đạt để hỏi han: "Tình hình con tôi thế nào rồi vậy bác sĩ?" Ngay lập tức, Quang đã lao lên phía trước mà trả lời. Hình như Quang không muốn Đạt lên tiếng. Cũng đúng thôi, bởi lúc này Đạt đã đứng phía sau, nháy mắt ra hiệu với Quang rồi mà. Quang đon đả, nắm lấy tay ông Thịnh: "Tình hình của Liên có khả quan bác ạ, bác cứ yên tâm." Nói rồi, Quang mời ông Thịnh qua phòng mình để bàn bạc cụ thể. Chỉ còn Đạo ở lại phòng bệnh với Đạt. Đạo làm ra vẻ trịnh thượng mà hất hàm hỏi Đạt: "Cậu trích thuốc cho cô ta, đúng theo yêu cầu của bác sĩ Quang chứ?" Đạt gật đầu. Đạo cảm thấy hài lòng mà rút trong túi ra một cái phong bì đưa cho Đạt. "Tốt, cứ làm đúng như ý tôi nói, cậu sẽ không thiệt đâu. Mai mốt tôi sẽ đề xuất anh Quang cho cậu làm bác sĩ chính thức." Đạt cầm tiền rồi bước ra ngoài. Khi anh vừa ra tới cửa, đã thấy Đạo đứng xỏ hai tay vào túi quần mà nhìn Liên với vẻ mặt lạnh lùng. "Sao không chết quách đi, sống chi mãi cho nặng nợ vậy?" Ánh mắt lạnh lùng của Đạo khiến cho Đạt thấy lạnh gáy. Ông Thịnh sau khi trò chuyện với bác sĩ xong thì vào phòng ngồi với Liên. Đạo thì mời bác sĩ Quang ra ngoài tiện trao đổi và căn dặn vài điều. Nhưng khi hai con người kia đối mặt với nhau thì mới trưng ra bộ mặt tà ác. Đạo nhìn về phía xa mà hỏi Quang: "Cái thây sống nằm trong kia, nhắm tới bao giờ là tiễn đi được vậy?" Quang nhếch miệng, giọng cũng không kém sự tà ác: "Tầm hơn một tháng nữa, rút ngắn thời gian đi, tao sắp vớ được cơ nghiệp của ông già kia rồi." Quang cười nham hiểm: "Cũng được, tăng liều lên chút, nó sẽ nhanh chết hơn. Bệnh án và đơn thuốc tao đã chuẩn bị rất sạch sẽ rồi. Nó chết, mọi tội lỗi là thằng Đạt chịu hết. Khi đấy tao sẽ khai rằng nó tiêm nhầm thuốc." Sau màn bàn bạc kia là cái bắt tay của hai kẻ bạc ác. Bọn họ hả hê chờ đợi thành quả của mình mà không biết rằng Đạt đã đứng sau vách tường mà chứng kiến tất cả. Anh lạnh người trước sự ác độc của hai gã đàn ông trước mắt anh. Bà Hồng bệnh ngày một nặng. Bà hay lên cơn ho hơn dạo trước. Có lẽ vì một phần là bị Tâm hành hạ quá nhiều khiến cho bà bị hoảng loạn. Một phần có thể là do Tâm cho bà Hồng uống thuốc ngủ trong một thời gian dài. Sáng nay, Tâm có việc phải đi ra ngân hàng bởi bấy lâu nay cô cũng moi móc được của Đạo cơ số tiền nên cô đưa ra ngân hàng để gửi. Với cả sáng nay, cô cũng bớt xén trong tủ đồ của Liên một vài món trang sức nên cô ra ngoài để bán đi lấy tiền. Trước khi đi, Tâm còn không quên đưa ly nước ngọt có thuốc ngủ cho bà Hồng và dặn bà phải uống. Nhưng khi Tâm vừa ra khỏi cửa thì bà Hồng đã loạng choạng mà làm vỡ ly nước. Sợ Tâm đánh, bà Hồng lại vội vàng nhặt mảnh vỡ tìm chỗ đi giấu. Bà cứ quanh quất trong nhà, ấy thế mà lại lôi ra được một con hình nhân trong một dương gỗ cũ mà Tâm được giấu kín dưới đáy tủ quần áo. Nhìn con hình nhân, bà Hồng lại chợt đau đầu. Bà ôm lấy đầu mình như đang đau như búa bổ. Trong vô thức, bà cứ nghĩ là do con hình nhân này đã làm bà bị đau đầu, nên bà ném văng con hình nhân vô góc nhà. Chưa đã nư, bà liền cầm hình nhân ra sau vườn mà đốt cháy. Tâm đang mải miết đếm tiền sau khi bán vàng, bỗng nhiên thấy người nhẹ bẫng đi. Trong người cô bỗng chốc bị nôn nao đến lạ kỳ. Tâm không hiểu cảm giác này là thế nào, chỉ thấy rằng ngực cô đau nhói lên và tim hẫng đi một nhịp. Đạo đang ở công ty, bỗng chốc thấy đầu anh đau choáng váng. Trong người anh nôn nao đến nỗi cứ nhợm ói, bất giác anh bưng miệng ho sặc sụa và ho ra một chút máu tươi. Trong phút chốc anh mơ hồ mà ngất lịm đi. Khi Đạo tỉnh lại là thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Qua lời trợ lý anh kể lại, anh chỉ biết mình đang làm việc thì bị ngất xỉu rồi được đưa tới bệnh viện mà thôi. Anh tìm gặp bác sĩ nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời rằng anh bị suy nhược cơ thể chứ không tìm ra được một bệnh nào khác. Đạo cũng đoán là vậy, bởi anh cảm thấy sau khi nằm viện thì anh thấy trong người khỏe khoắn và khoan khoái lạ thường. Anh không còn cảm giác ủ rột và ề oải như trước đây nữa, kể cả là lúc nãy anh bị ngất xỉu, nhưng anh cảm giác trải qua trận hôn mê này, trong người anh trở nên khỏe khoắn vô cùng. Đạo cảm thấy tinh thần mình phơi phới, chưa bao giờ anh cảm thấy vui và phong độ như bây giờ. Ngay trong tối hôm đấy, anh đã chẳng về nhà mà tìm ngay tới quán bar quen thuộc để chìm đắm trong men cay. Bên tay còn ôm ấp những cô nàng trẻ đẹp để thỏa mãn những thú vui mà bấy lâu nay anh tưởng chừng như đã mất đi. Thi thoảng, Đạo cũng gần gũi với Tâm, nhưng anh không hiểu sao anh không còn cảm giác thích thú như trước nữa. Tâm bấy lâu nay bận tâm vào tủ trang sức của Liên mà thôi. Tâm cứ nghĩ như mình lạc vào kho báu. Trước đây cô tham lam muốn chiếm lấy chúng làm của riêng, nhưng sợ Liên phát hiện nên lại đành kìm nén. Ngay cả khi Liên đã hôn mê rồi thì Tâm cũng không dám làm liều, bởi sợ một ngày Liên sẽ quay về. Cho đến khi Tâm nghe lén được cuộc điện thoại giữa Đạo và tên bác sĩ Quang, nên cô mới biết trước được cái chết của Liên. Chính vì vậy mà Tâm mới tranh thủ cơ hội mà tẩu tán hết trang sức của Liên. Chính vì vậy mà Tâm cũng chẳng có nhiều thời gian mà quan tâm tới việc Đạo đi sớm về muộn nữa. Tâm vẫn chưa phát hiện ra việc hình nhân của mình bị bà Hồng đốt bỏ. Nhưng từ hôm bà Hồng đốt hình nhân kia, dường như bà đã đổi tính. Bà bắt đầu chống đối và không nghe lời Tâm nữa. Bà còn hay bám theo Tâm đi khắp trong nhà, khiến cho cô ta khó chịu. Sáng nay, Tâm lại vào phòng của Liên lấy đi trang sức để đi bán. Nhưng bà Hồng cứ bám theo. Cứ nghĩ là bà ta mất trí chẳng biết gì. Ấy thế mà khi Tâm vừa cầm sợi dây chuyền lên thì bà Hồng đã lao lại mà ghì chặt lấy tay Tâm, không cho cô ta lấy. Buông ra, của Đạo, cái con mụ điên này. Tâm điên tiết mà hất tay để đuổi bà Hồng ra chỗ khác. Thế nhưng có lẽ là Tâm dùng lực quá đà nên bà chới với mà ngã ra sau, và đầu bà bị đập vào cạnh tủ khiến cho bà ngất lịm đi ngay lập tức. Lần này thì Tâm vội vàng gọi cấp cứu, không phải vì cô lo sợ bà Hồng có chuyện gì, chỉ là giai đoạn này Đạo sắp lên chức, hơn nữa nguyên cả một kho báu ở đây Tâm chưa thể tẩu tán được hết. Nếu bây giờ bà Hồng mà có chuyện gì thì sẽ làm gián đoạn mọi việc tốt của Tâm. Cái giây phút này Tâm đã chờ đợi lâu lắm rồi. Chỉ cần Đạo nhậm chức và Liên chết đi thì khi đấy Tâm đã nghiễm nhiên trở thành vợ của Đạo, là bà chủ của căn nhà này. Chỉ cần một chút nữa thôi. Thế nên Tâm không thể để cho bất kỳ một việc gì làm cản trở chuyện tốt của cô được. Không biết là cú va đập có mạnh quá hay không, nhưng bà Hồng hôn mê mãi, mặc dù thì bác sĩ chuẩn đoán là không có ảnh hưởng sâu bên trong, thế nhưng mà bà Hồng vẫn cứ hôn mê sâu. Đạo thì có vẻ lo lắng cho mẹ mình, cũng không hẳn là anh thương mẹ, chẳng qua là chỉ còn một tuần nữa thôi là Đạo đã nhậm chức mới rồi. Giờ bà Hồng như thế này khiến cho Đạo lại thêm rối bời. Còn Tâm thì lại khác, Tâm coi đây như là một cơ hội cho cô nghỉ ngơi. Thôi thì bà Hồng hôn mê lâu thêm một chút cũng được, cô cũng đỡ mất công phải chăm sóc, hầu hạ, lại rảnh tay, rảnh chân để làm những chuyện khác. Trong một tuần chờ đợi thì Đạo lại say mê với những thú vui trăng hoa bên ngoài. Dường như bấy lâu nay anh không được buông thả bên ngoài và mất đi cái cảm giác ham muốn. Thế nên bây giờ khi cơ thể của anh cảm thấy thoải mái trở lại, anh cứ như con chim được sổ lồng mà vùng vẫy tất cả mọi cuộc vui, cuộc hẹn, đối tác. Bất kể là cô gái nào, chỉ cần có ý định muốn tiếp cận anh là anh sẵn sàng lên giường và đổi lại là những cô gái ấy nhận được rất nhiều tiền từ anh. Những cuộc đổi trác tình tiền cứ thế diễn ra nhiều không biết bao nhiêu mà nói. Bẵng đi, thoáng chốc mà cũng đã một gần một tuần trôi qua. Sáng hôm nay, Đạo háo hức mà tỉ mỉ đứng trước gương chọn cho mình một bộ vest đầy lịch lãm, bởi hôm nay là ngày anh được nhận chức tổng giám đốc. Hơn nữa, chuyện nhậm chức chỉ là một phần, bởi hôm nay là ngày trọng đại khi Đạo chính thức sẽ là chủ nhân của công ty này. Bởi trong một tháng vừa qua, anh ta đã đi thu mua lại cổ phần của công ty từ những vị cổ đông nhỏ lẻ trong công ty. Hôm nay chỉ cần nhận chức tổng giám đốc nữa là số cổ phần anh có được đủ sức để hất cẳng những kẻ mà anh ghét, và anh sẽ là chủ nhân của công ty này. Đạo mang tâm trạng phấn khởi mà lái xe đến công ty. Anh đến sớm hơn thường ngày cũng chỉ để chuẩn bị cho cái ngày anh nhận chức một cách trang trọng nhất. Ông Thịnh cũng tới từ sớm để đứng ra thông báo việc anh lên chức. Ngoài mặt thì Đạo tay bắt mặt mừng thế thôi, nhưng trong lòng anh đã cười thầm. Chỉ một chút nữa thôi là cả cái cơ nghiệp này là của tôi rồi ông già. Mọi người cũng đã bắt đầu lục tục tới phòng họp. Cái tin tức sẽ đề bạt Đạo lên chức tổng giám đốc thì mọi người cũng đã nghe phong phanh tận một tháng nay rồi. Thế nhưng mà rõ ràng chẳng có ai ưa anh đứng vào vị trí này cả. Khi các phòng đã đầy kín người, khi này ông Thịnh mới đứng dậy mà trịnh trọng tuyên bố: "Tôi chính thức thông báo, bắt đầu từ hôm nay, người thay thế con gái tôi nắm chức tổng giám đốc chính là Đạo, cũng chính là con rể của tôi." Điều mà ông Thịnh vừa nói ra khiến cho mọi người ồn ào và xì xầm bàn tán rất nhiều, bởi trước nay người ta cứ nghĩ Đạo bỏ tiền ra chạy chức quyền, chứ không nghĩ anh là con rể của ông Thịnh. Khi biết Đạo là chồng của Liên, đã có đôi ba lời bàn tán ở phía băng ghế cuối. "Ôi trời, cái thằng này mà lấy được con Liên ấy, khác nào chuột xa chĩnh gạo đâu." Có vài người xì xầm nơi góc phòng, đúng là hoa nhài. Tuy những lời xì xầm cứ đè vào nhau, làm cho những lời nói bị lấn át đi, nhưng Đạo nghe rõ tất cả. Anh vẫn giữ bình tĩnh, ghim vào lòng mắt mình những đối tượng vừa xì xầm nói xấu mình. Trong lòng anh đã suy nghĩ, ngay giây phút đầu tiên anh nắm giữ cái công ty này thì những kẻ này chính là những kẻ anh sẽ đuổi việc đầu tiên. Đạo đứng dậy bắt tay ông Thịnh để làm thủ tục nhận chức. Đến khi này anh mới trịnh trọng tuyên bố: "Tôi rất lấy làm vinh dự khi được nhận vai trò này. Tuy nhiên tôi cũng có điều muốn nói với bố vợ tôi." Ông Thịnh cứ nghĩ là Đạo quay sang để nói với ông một lời cảm ơn. Thế nhưng mà lời mà Đạo nói ra khiến cho ông Thịnh chết điếng người. "Trong thời gian qua, tôi cũng đã thu mua được cơ số cổ phần rồi. Ngay cái giây phút mà ba vừa đặt bút ký và quyết định lên chức cho con, đồng nghĩa với việc con là chủ công ty này." Ông Thịnh quá sốc mà ôm lấy ngực mình. Ông không thể tin được người con rể mà ông hết mực yêu quý, người con rể mà ông dốc lòng cho hết mọi thứ mà lại âm thầm đâm sau lưng ông như thế. Vậy không lẽ những điều mà Đạo đã làm trước mặt ông chỉ là đóng kịch thôi ư? Ngực ông Thịnh trở lên đau nhói, ông đứng không vững nữa, một tay ôm lấy ngực, một tay vịn vào thành bàn. Ông chỉ có thể uất nghẹn mà kịp thốt lên: Mày! Lời nói tắt hẳn, ông Thịnh ngồi phịch xuống ghế, phải có mấy người đỡ ông lại xoa nhẹ vào lưng để cho ông có thể bình tĩnh hơn. Đạo được đà khom người trước ông Thịnh đầy vẻ khiêu khích. Bà già rồi, bà cứ để con quản lý công ty này dùm ba. Bà vẫn còn cổ phần trong này mà, có mất đi đâu mà sợ. Ông Thịnh chỉ biết nén cơn giận mà nắm chặt tay xem Đạo định giở trò gì. Đạo khi này đứng thẳng người mà chỉ tay thẳng mặt những người mà anh phật lòng. Tất cả những người này tôi quyết định đuổi việc. Những người mà anh vừa chỉ tên là những người mà đã chống đối Đạo trong thời gian anh đương chức, cũng là những người mà anh ghim trong bụng khi anh phát hiện ra đã bàn tán và nói xấu anh. Quả thực bụng dạ của một người đàn ông như Đạo không khác gì là của một kẻ tiểu nhân hẹp hòi. Khi tất cả mọi người đang ầm ầm phản đối sự vô lý của Đạo thì đột ngột cánh cửa phòng họp mở ra cùng một câu nói đầy lanh lảnh được cất lên. Từ từ, khoan đã vội vàng. Người vừa xuất hiện là Liên. Đạo há hốc mồm trong sự ngạc nhiên. Anh không thể ngờ Liên xuất hiện trong giây phút này. Cô nhìn anh cười nhếch miệng. Thật không ngờ là tôi có thể đứng đây được đúng không? Đạo ú ớ không biết nói lời nào. Rõ ràng là Liên yếu đến nỗi sắp chết cơ mà. Mấy lần anh thấy kiểm tra mọi chỉ số trong bệnh án đều kết luận rằng cô yếu tới nỗi không thể sống nổi quá một tháng. Ấy thế mà bây giờ cô lại xuất hiện trong bộ dạng đầy khỏe mạnh và phong thái ngời ngời như thế này. Liên biết Đạo đang thắc mắc, nhưng cô không vội trả lời. Ngay lập tức, Liên dập tắt ngay sự hống hách của Đạo. Nghe nói, thời gian qua, anh đã thu mua không ít cổ phần của công ty này. Nhưng mà thật xin lỗi, tôi đành phải thông báo cho anh biết, những người mà anh gạ gẫm để mua cổ phần là những người đã kề vai sát cánh cùng với ba tôi từ cái thời còn khốn khó. Thế nên anh nghĩ vài đồng tiền của anh có thể mua chuộc được tình nghĩa bao nhiêu năm nay hay sao? Khi Liên vừa nói câu này thì những vị cổ đông lớn đồng loạt đứng dậy như để chứng minh cho lời Liên vừa nói. Có một vị lớn tuổi nhất trong đó đã nói thẳng vào mặt với Đạo. Cậu nên nhớ, ở tầm độ tuổi của chúng tôi bây giờ chẳng thiếu gì tiền cả. Và tất nhiên chúng tôi cũng chẳng bao giờ phó mặc số phận của bạn mình vào tay một kẻ khốn nạn như cậu. Một vị khác đứng cạnh cũng lên tiếng. Cậu đang thắc mắc tại sao chúng tôi lại hợp tác với cậu để cho cậu có thể đứng dương oai tự đắc như bây giờ đúng không? Nếu như cái Liên nó không bảo chúng tôi tạm thời hòa hoãn với cậu thì cậu cũng chẳng thể có thể đứng đấy ngay lúc này đâu. Đến khi này thì Liên mới tiếp lời. Anh nghĩ rằng với cái chức tổng giám đốc này là anh đã có thể nắm lấy cổ phần của tôi sao? Anh nên nhớ một khi tôi chưa chết thì cổ phần vẫn đứng tên tôi. Thành ra bây giờ anh chỉ là một thằng làm thuê trong công ty này mà thôi. Ông Thịnh sau cú sốc vừa nãy lại thêm sự xuất hiện của Liên khiến cho hai cú sốc chồng lên nhau đột ngột. Ông rơi nước mắt khi thấy Liên vẫn khỏe mạnh và đứng trước mặt ông với phong thái chững chạc như ngày nào. Rồi thêm những lời mà mọi người vừa nói khiến ông Thịnh cảm động tới nỗi không kìm được nước mắt. Ông cũng không ngừng hối hận khi ông đã quá tin người, khi phó mặc mọi thứ cho một gã con rể chẳng ra gì. Ông Thịnh khi này mới run run đứng dậy, ông nắm chặt tay Liên mà tuyên bố. Tôi nể tình giữa ba cậu và tôi là mối thâm tình lâu năm. Tôi sẽ chẳng truy cứu những vấn đề liên quan đến pháp luật. Tuy nhiên cậu hãy rời khỏi đây đi. Từ giây phút này tôi không có một người con rể như cậu. Đạo chỉ biết cúi mặt rời đi trong nhục nhã ê chề, để lại sau lưng là những chàng pháo tay rộn rã của mọi người. Quả thực cái kết cục hôm nay của Đạo khiến cho không ít người cảm thấy hả hê. Liên cùng ông Thịnh đi về nhà, cô đưa một người nữa đến ra mắt ông Thịnh, đó chính là Đạt. Sau khi ngồi nói chuyện, ông Thịnh mới rõ sự tình, hóa ra việc Liên bị tai nạn và cả việc cô được chuyển tới bệnh viện ở ngoại ô thành phố cũng là sự sắp đặt của Đạo. Và khi tên bác sĩ Quang điều chuyển Đạt tới chăm sóc cho Liên thì anh đã dấy lên sự nghi ngờ. Bọc thuốc mà Quang đưa cho anh chỉ toàn là những thuốc gây hại cho hệ thần kinh. Mặc dù Đạt không biết Liên là ai cả, nhưng với tâm đức của một người bác sĩ, anh không đành lòng tiêm vào người Liên những liều thuốc ấy, mà anh lại âm thầm đánh cháo những loại thuốc khác để điều trị bệnh cho Liên. Cũng nhờ vậy mà Liên mới có thể hồi phục một cách thần kỳ như vậy. Trong những ngày Liên hôn mê, một tay Đạt chăm sóc cô tỉ mẩn mà không hề một chút nào cảm thấy mệt mỏi. Ngay cả khi Liên tỉnh lại, cũng chính là Đạt là người giúp Liên giấu giếm chuyện này. Anh còn làm giả các chỉ số đo của Liên nhằm qua mặt Quang để tránh việc anh ta nghi ngờ. Đạt còn giúp Liên điều tra và liên lạc với những người trong công ty để ngăn chặn những chuyện mà Đạo lộng hành. Cũng chính nhờ Đạo giúp đỡ Liên nhiều nên Liên mới có thể sau lưng Đạo mà làm được nhiều chuyện như thế. Có thể nói Đạt đã cứu sống Liên. Cũng chính vì sự gắn bó và thân thiết trong thời gian dài giữa Liên và Đạt nảy sinh tình cảm lúc nào không ai hay. Liên thấy cảm mến Đạt bởi ngay cả khi anh không biết xuất thân gia cảnh của cô, nhưng anh vẫn giúp và thương cô không một chút nào vụ lợi. Ông Thịnh cảm động mà ôm lấy Đạt cảm ơn rối rít. Quả thực ông trời đã thương người khi cho Liên gặp được Đạt. Ít ra con gái của ông đã gặp được một người chân thành nên ông cũng đỡ xót xa phần nào cho sự thiệt thòi của Liên. Ông Thịnh khi này đã hối hận rồi. Ông nắm lấy tay Liên mà xin lỗi cô. Nếu hồi xưa ba không ép con lấy thằng Đạo thì con đã không phải chịu khổ như thế này rồi, là lỗi của ba. Liên không nói gì nữa, hai ba con chỉ biết ôm nhau khóc sau bao ngày xa cách. Đạo trở về nhà trong trạng thái ê chề, anh sầu não mà ngồi thụp xuống ở góc nhà. Vừa nãy anh lại nghe tin bác sĩ Quang vừa bị bắt, khiến cho Đạo càng hoang mang thêm. Tâm từ trên nhà đi xuống, thấy Đạo thất thểu. Tâm có phần ngạc nhiên, xong rồi cô lại vặn vẹo. Khi biết Đạo đã chẳng còn gì nữa, thì Tâm đã la lối sùm. Dự cảm cho một tương lai không mấy tốt đẹp, Tâm liền lên lầu, thu gom đồ đạc và toan rời đi. Khi đi ngang qua Đạo, cái túi sách của Tâm rơi ra để lộ ra rất nhiều vàng. Đạo phẫn uất mà đứng dậy, chất vấn. Cô đang làm cái gì vậy? Trả lại cho tôi. Buông ra. Đạo điên cuồng mà giành lấy lại số vàng trong túi của Tâm. Hai người cứ nắm tay nhau mà giằng co, chẳng may lại bị va quệt vào cạnh tủ. Ngay lập tức cả hai đều bị chảy máu. Hai dòng máu từ tay chảy ra quện vào nhau rơi xuống đất. Khi này bỗng dưng Đạo đau đầu một cách kinh khủng khiếp. Anh đau tới nỗi mà ngã vật ra sàn, ngất lịm đi. Tâm cũng bị đau đầu dữ dội. Trong phút chốc, Tâm nhận ra hình như bùa cô thỉnh về có vấn đề. Cô lao vội lên phòng mình tìm kiếm, nhưng Tâm lại hoảng loạn khi không tìm thấy hình nhân ở đâu nữa hết. Tâm cố nén đau đầu mà nhanh chóng xuống nhà, vơ vội một ít vàng và chạy đi mất hút. Ở bệnh viện, bỗng nhiên bà Hồng tỉnh lại. Sau một cơn hôn mê dài, bà Hồng lờ mờ, nằm nhìn trần nhà xong rồi từ từ nhớ ra mọi chuyện. Người còn yếu nên bà Hồng được bác sĩ dẫn tới nằm nghỉ ở phòng bệnh và gọi cho người nhà. Bác sĩ gọi bệnh cho người nhà nhưng Đạo thì không liên lạc được. Còn một lát sau thì chồng bà đã tới để đưa bà Hồng về. Bà Hồng khi đã vừa nghỉ ngơi được mấy ngày thì khỏe lại. Bà ta sấn sổ tới tìm Tâm ngay lập tức bởi bà đã nhớ ra được việc Tâm đã đẩy bà ta ngã xuống. Khi vừa tới nhà, bà đã thấy Đạo ngồi thất thần ở trong nhà. Bà không ngừng nhiếc móc Đạo về việc bà đã xuất hiện mà anh không tới để thăm nom. Ấy thế mà khi biết Tâm đã ôm một số tài sản mà bỏ trốn ở đây, bà đã lồng lộn lên đòi báo công an để tìm Tâm về bằng được. Điều này có lẽ mà làm bà Hồng sốc nhất, có lẽ là khi bà biết tin Liên đã tỉnh lại và đã hất Đạo ra công ty một cách ngoạn mục như thế nào. Bà không chấp nhận chuyện này được, bà sợ rằng con trai mình sẽ mất trắng. Không dễ gì bà có thể buông tha được cho Liên dễ dàng như vậy được. Nếu có chấp nhận rời đi thì ít nhất bà cũng phải dành lại cho con trai mình một ít tiền. Nghĩ tới đó, bà Hồng lại ngay lập tức sấn sổ tới nhà của ông Thịnh để gặp Liên. Vừa bước tới cổng, bà đã sang sảng. Còn Liên đâu? Bước ra đây nói chuyện đàng hoàng xem nào. Bà Hồng vừa la hét, vừa chỉ trỏ khắp nơi. Khi thấy Liên bước ra, bà Hồng lại giở cái thói lăng loàn mà gào lên. Con khốn, con trai tao bao nhiêu lâu nay làm trâu làm ngựa cho nhà mày, mà bây giờ mày định hất nó ra ngoài với hai bàn tay trắng à? Liên chỉ bình thản gật đầu chào bà Hồng, chứ cô không thèm trả lời lại. Bỗng chốc công an ập tới bắt giữ bà Hồng. Khi bà đang ú ớ, chưa biết chuyện gì vừa xảy ra, thì Liên chỉ tiến lại gần bà Hồng mà nói nhỏ. Trước khi đi, tôi cho bà gặp một người. Liên quay người vào trong, thì Ngân đã bước ra nhìn bà Hồng với ánh mắt đầy lửa hận. Bà Hồng thấy Ngân thì sợ hãi, hoảng hốt bởi bao nhiêu chuyện ác mà bà làm với Ngân. Bà lắp bắp, Ngân, sao cô? Ngân tiến lại gần, nhìn bà Hồng mà rít từ trong kẽ răng những lời đầy oán thán. Bà tưởng tôi bị điên rồi, nên sẽ câm lặng mãi sao? Tội ác của bà có thể giấu kín mãi sao? Cũng may nhờ chị Liên cứu tôi, thì tôi mới biết được bộ mặt thật của mẹ con nhà bà đấy. Ân đền oán trả, tôi đã gửi hết những bằng chứng các tội ác của bà cho công an rồi. Bà cứ thế mà trả giá cho tội ác của mình đi. Bà Hồng bị đưa đi rồi, Ngân mới quay sang cảm ơn Liên. Ngày đó, nhờ Liên biết chuyện mà đưa Ngân ra khỏi bệnh viện và chạy chữa cho cô, nên cô mới hết bệnh và ổn định lại được như bây giờ. Ngày đó, cũng nhờ việc phát hiện ra Ngân, nên Liên mới biết được âm mưu của mẹ con bà Hồng. Ngay cả việc đạo cặp kè với con ở trong nhà, Liên cũng biết hết. Chẳng qua là Liên đang bận tìm cách đối phó với đạo bởi cô lo lắng cho tương lai của công ty, nên Liên cứ âm thầm xem như không biết. Cho đến khi Liên quyết định tới khách sạn bắt gian đạo và Tâm cặp kè, cũng bởi tin nhắn mà Tâm cố tình gửi đến. Chỉ duy có một điều nằm ngoài dự liệu của Liên, chính là tai nạn mà đạo đã gây ra cho cô, dẫn tới việc cô bị hôn mê. Nhưng rồi cuối cùng người hiền thì lại được gặp lành. Cô được đạt cứu giúp và vẫn bảo vệ được công ty của mình. Bà Hồng nhanh chóng bị khởi tố về việc giam giữ Ngân trái phép, cùng việc chỉ đạo người ức hiếp Ngân. Trong chính đoạn phim, bà Hồng cũng đã tự thú việc bà đã làm hại chính cháu của mình. Tất cả những tội trạng này cộng lại cũng đủ cho bà Hồng ở tù mọt gông. Chồng của bà Hồng nghe tin bà bị bắt giữ, ông đã tới định xin bảo lãnh. Nhưng khi ông biết được những tội ác mà bà và đạo gây ra, ông đã không thể chấp nhận được một người vợ thâm độc và nham hiểm như thế. Ông từ bỏ người vợ độc ác và cũng từ mặt luôn đứa con phản phúc. Ông không đủ can đảm đối diện với ba con Liên, nên chỉ có thể gửi tin nhắn nói lời xin lỗi. Đạo phải rời nhà để trả lại cho Liên, bởi căn nhà này là của cô. Anh về lại nhà mình, sống trong sự ghẻ lạnh của ba mình và sự hắt hủi của mọi người xung quanh. Cũng chẳng biết do sầu não chuyện bị thất bại hay là vì bùa chú của Tâm hết tác dụng mà khiến cho đạo ngẩn ngơ. Anh cứ bần thần rồi chìm trong bia rượu. Mới thời gian ngắn mà đạo đã gầy rộc đi thấy rõ. Thân thể của anh yếu ớt gần như chẳng thở nổi. Đạo đi khám và nhận kết quả không khác nào bản án tử là anh bị bệnh xã hội, cũng bởi vì những ngày tháng qua anh lang chạ qua lại với những cô gái bán hoa. Bỗng chốc cuộc đời đạo như sụp đổ, anh chấp nhận chờ chết, bởi khi phát hiện là đã quá muộn rồi. Anh chìm trong bia rượu, cuộc sống chẳng còn một ý nghĩa gì. Giờ đây đạo mới thấy bạc tiền cũng chẳng để làm gì cả. Thời gian này, người ta thấy một cô gái trẻ cứ đi thất thểu xin ăn ở bến xe. Đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là Tâm. Ngày cô ôm đồ trốn đi khỏi nhà đạo, nhưng cũng chẳng may gặp cướp và bị lấy hết tài sản. Lại chẳng may bị một đám côn đồ làm nhục. Cũng không biết do Tâm chơi bùa ngải rồi bị bùa ngải quật lại, hay là do cú sốc quá lớn khiến cho Tâm dở điên dở dại mà cứ lay lắt xin ăn ở bến xe. Thi thoảng có vài người thương cảm cũng cho mấy ít đồ ăn, nhưng mà cũng chẳng ai có thể kêu mang nổi một kẻ điên như vậy. Bà Hồng bị tuyên án hơn một chục năm, nhưng tuyệt nhiên từ lúc bà ngồi tù tới nay chẳng có một ai đến thăm nom cả. Hằng đêm bà lại không ngủ được, bởi cứ nhắm mắt lại là mơ thấy một đứa nhỏ cứ chạy theo gọi bà là bà nội. Những giây phút ấy, bà lại đau khổ mà hối hận khi chính tay bà đã giết đứa cháu của mình. Nhưng tất cả đã muộn, cả cuộc đời của bà bây giờ chỉ có thể sám hối trong tù mà thôi. Tối nay, Liên có hẹn với Đạt ở một nhà hàng ven biển. Khi Liên vừa tới, cũng là lúc tất cả mọi ánh đèn vụt tắt. Ánh nến bắt đầu sáng dần lên. Và khi Đạt xuất hiện cùng với bó hồng đỏ thắm đầy rạng rỡ, Đạt quỳ dưới chân Liên mà ngỏ lời cầu hôn. Tiếng vỗ tay của mọi người xung quanh như đang chúc mừng cho tình yêu đẹp của hai người. trong khung cảnh lãng mạn của gió biển, hoa hồng và ánh nến, Đạt trao cho Liên nụ hôn nồng cháy. Trong cái giây phút lâng lâng hạnh phúc này, đã cùng trải qua thời khắc sinh tử cùng nhau, Liên cảm thấy có lẽ lần này cô đã tìm được hạnh phúc của đời mình. Đêm nay, ngoài kia gió biển thổi từng cơn thanh mát, ánh trăng vàng soi rõ đôi trẻ đang ngồi cạnh nhau cùng hai trái tim dâng trào từng nhịp đập đầy yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện đã kết thúc rồi. Chuyện có làm chúng ta rùng mình bởi tâm địa tàn ác và sự xảo quyệt của mẹ con gã chồng trong câu chuyện. May mắn làm sao khi tội ác đã bị phanh phui và kẻ đạo đức giả đã bị lột trần bộ mặt trước ánh sáng của công lý. Dẫu chỉ là hư cấu, nhưng bóng dáng cuộc đời thực vẫn thấp thoáng trong câu chuyện, có lẽ sẽ khiến chúng ta không khỏi thở dài, vì đúng là cuộc đời vẫn có những kẻ lòng lang dạ sói mà mang chiếc mặt nạ thiện lương bên cạnh mình quá lâu. Nhưng chúng ta vẫn tin rồi sẽ có một ngày những cô gái như cô Liên trong câu chuyện sẽ gặp được chân ái thực sự của cuộc đời, bởi trời vẫn thương người nhân hậu. Minh Ngọc cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn yêu mến và ủng hộ kênh chuyện. Tạm biệt và hẹn gặp lại.